tu sĩ này rất nguy hiểm. 263 chương 356 tập sát viên thanh hoa giống như chính là bị đơn thuần ý niệm phá vỡ. Có thể thiên hạ ai có khủng bố như vậy ý niệm. Bọn hắn tu đến cảm hồn cảnh. Chỉ dựa vào ý niệm. Bất quá Nazi một hai người trọng lượng. Muốn sắc bén phá vật. Liền vài vóc cũng không thể. Không nói đến pháp y. Đây hết thầy có vẻ hơi mộng ảo, không chân thực. Đường Tam Thiếu chỉ có thể đem lý giải thành khác một cảnh giới đao pháp thần thông. Người bên ngoài không hiểu thấu. Cũng chỉ có thể theo đường Tam Thiếu giải thích đi tìm hiểu. Là vị tiền bối nào pháp giá quang lâm cùng vãn bối chờ mở như thế cái trò đùa. Ngay tại toàn trường tính mịt thời khắc. Viên kính án giống như vượt qua đám người ra. Cao giọng nói. Chư vị có chỗ không biết. Vị này tiền lão bản là nhà ta láng giềng. Tiền lão bản tại trước cửa nhà ta phía bên trái trăm trượng vị trí. Mở gian quán rượu nhỏ. Viên mố một mực mù bận bịu, cũng không từng đi vào xem qua. Nhưng tiền lão bản tại ta nhà bên cạnh mở quán gần 30 năm. Cái này ta vẫn là rõ ràng. Hôm nay, tiền lão bản có thể là uống nhiều quá rượu. Hồ đồ rồi. Sở dĩ lúc này mới náo đem một trận. Quấy chư vị. Đều là nhiều năm lão hàng xóm. Ta nhìn việc này coi như xong đi. Tiền lão bản. Ngươi trước về đi. Ngày khác ta nhất định đến nhà đến thăm. Ra ngoài ý định. Lúc trước nóng này không thôi lão tiền. Chợt dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên. Để đao liền đi. Nhìn về phía viên kính án ánh mắt nhiều chút chờ mong. Viên kính án quản sự năng lực không kém. Bên này tai vạ cùng một chỗ. Hắn liền người điều tra lão tiền thân phận. Tra một cách là rõ. Tại xác thực chuẩn lão tiền thân phận. Cùng lão tiền luôn mồm thì thầm quân quân là chính bên trên trường dạy vỡ lòng 9 tuổi lớn cháu gái. Viên kính án lập tức đoán được vấn đề nằm ở đâu. Lập tức. Hắn hướng tiền lão bản truyền âm hứa hẹn. Nhất định tại trong vòng một canh giờ. Để hắn nhìn thấy hắn cháu gái. Chỉ yêu cầu tiền lão bản không nên náo loạn nữa. Lão tiền một lời hào dũng. Tất cả đều là vì nhà mình tôn nữ. Đợi viên kính án tỏ thái độ về sau. Khẩu khí này lập tức liền trôi đi hết. Vừa nghĩ tới viên gia là loại người nào nhà. Hắn liền chân cái bụng đều chuột rút. Nơi nào còn dám làm ầm ĩ. Được rồi. Được rồi. Một điểm nhỏ nhạc đệm. Để chư vị chê cười. Chư vị mà theo ta nhập bồng lai sảnh. Một hồi ta cha liền sẽ ra ngoài. Viên kính án mỉm cười chiêu đãi đám người. Bất an trong lòng mấy muốn thấu khang mà ra. Tiền lão bản là đi. Có thể sau lưng của hắn người kia là ai. Ai có dạng này lớn thần thông. Hắn không dám hướng sâu nghĩ. Cùng lúc đó hắn truyền âm cơ hồ đem viên kính dịch mắng máu chó phun đầy đầu. Hắn biết, tiền lão bản tôn nữ quân quân sự tình, nhất định là viên kính dịch Quảng Thiện Đường dày vò ra. Hắn đối với Quảng Thiện Đường sở tác sở vi, không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là đại ca viên kính hứa nghiêm cấm hắn can thiệp Quảng Thiện Đường vận hành. Hắn chỉ có thể đề điểm viên kính dịch, để viên kính dịch nhiều tại tích đức làm việc thiện bên trên bỏ công sức. Viên kính dịch làm không tốt, hắn cũng biết. Có thể hắn không nghĩ tới Hoàng Thiện Đường lại rơi xuống ở nhà cửa cướp đoạt trẻ thơ. Mọi người ở đây muốn lui tán thời khắc. Liền nghe một tiếng nói. Long sinh chín con. Con khác biệt. Lão viên cuối cùng không có rơi xuống một tổ hỗn chứng vương bát đàn. Thanh âm chưa dứt. Một cái thanh sam thanh niên xuất hiện ở trong sân. Không phải hứa dịch là ai người. Lớn mật viên kính dịch giận dữ. Lúc này lật trời a. Đừng nói là tại viên gia. Ngay trước mặt người nhà họ viên. Nhục mạ cha. Chính là bí mật nhị luận viên gia. Cho dù ai đều phải thu liếm âm thanh. Chỉ bằng ngươi cũng xứng gọi viên kính dịch hứa dịch lắc đầu liên tục. Không có chút nào gặp thế hệ con cháu vui mừng. Muốn chết viên kính dịch hét lớn một tiếng. Trong lòng bàn tay hiện ra một cây đốt diễm hỏa trường thương. Mới muốn phát động. Liền bị một cái bạc tai trực tiếp tát bay. Viên kính dịch mới rơi trên mặt đất. Bỗng nhiên một cái bắn người vọt lên. lau một cái khóe miệng máu tươi, chống liếc trong mắt, cả giận nói: "Nhị ca, ngươi điên rồi." Đã thấy viên kính án đỉnh lấy một tấm âm trầm vô cùng mặt, chỉ vào viên kính dịch nói: "Ngươi lại nói nhiều một câu, ta liền tự tay giết ngươi." Viên kính dịch mộng, đây là nhất cùng hắn thân cận nhị ca nói lời, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đã thấy viên kính án hướng về phía Hứa Dịch quỳ mọp xuống đất: "Bất tài vãn bối, hữu duyên gặp lại tiền bối, quả thật tam sinh hữu hạnh. Lần trước từ biệt đã gần đến một giáp tử, tiền bối phong thái càng hơn trước kia, vãn bối vô cùng vui." Hứa Dịch nói: "Ngươi là Viên gia lão nhị đi, cùng cha ngươi nói một tiếng, ta đến xem hắn, chúc hắn sinh nhật vui vẻ." Thanh âm của hắn có chút lạnh, cảm xúc có chút trầm thấp. Viên kính án ngầm giãn ra một hơi. Hắn sợ nhất Hứa Dịch là vì lão tiền binh vực kẻ yếu mà đến. Như đúng như đây, hết thảy đều đừng. Xem ra phụ thân nói không sai, tiên thánh lão nhân gia ông ta nhất nhớ tình cũ. Hắn đang chờ đi thông báo, chợt nơi xa truyền đến tiếng hô: "Thái gia, ngài chậm chút, ngài chậm chút, thái gia." Đã thấy mấy tên kiện bộc đuổi theo một tên thanh y lão giả. Ông lão mặc áo xanh kia hình thể to mọng, lại bước đi như bay, thẳng tắp lao đến. Gặp người đều đối với hắn hành lễ, trong miệng hô: "Thái gia Kim An." Thanh y lão giả vọt tới phủ cận, bỗng nhiên tại khoảng cách Hứa Dịch ngoài ba trượng đình chủ bước chân, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch xuất thần. Hứa Dịch cũng nhìn chằm chằm thanh y lão giả, quan sát tỉ mỉ hắn cái kia đã khuyết trương gần một lần thân hình. Thân hình cũng còng xuống mấy phần, lướt qua cái kia đối màu xanh đậm khóe mắt, từ nếp nhăn dày đặc khóe mắt bên trong lờ mờ còn có thể nhìn thấy chút cố nhân cái bóng. Hứa Dịch trong mắt cuối cùng hiện ra một tia ấm áp chi sắc. Không cần nói, thanh y lão giả chính là Viên Thanh Hoa. Chợt Viên Thanh Hoa che mặt khóc thút thít: "Ông chủ, 58 năm, ta nguyên cho rằng ta đời này sẽ không còn được gặp lại ngài. Thương thiên chiếu cố, thương thiên chiếu cố." Viên Thanh Hoa lời này vừa nói ra, toàn trường sôi trào. Tiên thánh, hắn là tiên thánh, ta liền nói, đương thời người, ai đao thuật thần thông có thể luyện đến trình độ này? Nguyên lai là tiên thánh, là tiên thánh a. Cũng chỉ có tiên thánh có thể để cho một phàm phu tục tử dựa vào một thanh phá sao phay liền có thể có kinh khủng như vậy thực lực a. Hôm nay nhìn thấy tiên thánh, dù chết không tiếc, tiên thánh độ ta, tiên thánh độ ta, ta nguyện đời đời vì tiên thánh làm nô làm tỳ. Mọi người đều quỳ rạp xuống đất lễ bái không tuyệt. Hứa Dịch không để ý tới đám người, vỗ Viên Thanh Hoa bả vai, đang muốn nói chuyện, chợt một đạo hắc quang bắn thẳng đến Viên Thanh Hoa sau lưng. "Viên lão tặc, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Hứa Dịch ý niệm động chỗ, cái kia hắc quang dĩ nhiên không bị khống chế, vẫn như cũ hướng Viên Thanh Hoa sau lưng phóng tới. Hứa Dịch một cách nghiêng người, ngăn tại Viên Thanh Hoa trước người. Đạo hắc quang kia bắn ở trên người hắn, bỗng nhiên nổ tung, cũng không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cảm thụ được cố lực đạo kia, Hứa Dịch nhẹ a một tiếng. Đạo hắc quang kia là thuần túy ý niệm chỗ tụ, dùng bí pháp ngưng luyện. Hứa Dịch ý niệm mạnh hơn, lại không thể ý niệm diệt ý niệm. Hắc quang mới phóng tới, hơn 10 người áo đen trốn xa mà đến, đều như xuyên hoa giống nhau thao tác một đạo hình tròn hắc thuẫn một dạng vũ khí, bắn ra đại lượng hắc quang, nhắm chuẩn trung tâm chính là Viên Thanh Hoa. Tại giới này, Hứa Dịch không động được pháp lực, ý niệm không diệt được ý niệm, mắt thấy liền muốn bảo hộ không được Viên Thanh Hoa. Đã thấy ánh mắt hắn quét qua, ý niệm khắp nơi, hơn 10 áo đen người thân thể bỗng nhiên nổ tung, hình tròn hắc thuẫn mất điều khiển, những cái kia phóng tới hắc quang nhất thời băng tán. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 263 chương 357 Nhiệt Long. Đây hết thảy nói đến phức tạp, thực tế liền phát sinh ở trong chớp mắt. Viên Thanh Hoa tựa hồ mới thoảng qua thần đến. Nghiêm nhị hò hét hộ giá. Hộ giá. Về ta ông chủ Viên Kính Dịch. Viên Kính Án đồng thời bừng tỉnh. Lập tức điều đến nhóm lớn vệ đội. Bao quanh đem Viên Thanh Hoa cùng Hứa Dịch hộ ở trung tâm. Ngay vào lúc này. Như Đường Tam thiếu như vậy chúc khách. Cũng đều đã tỉnh hồn lại. Thật sâu hối hận. Không có tại mới chen vào tay tới. Ngay tại Đường Tam thiếu mấy người cho rằng triệt để đã mất đi vì tiên thánh đại nhân ra sức châu ngựa cơ hội lúc. Bầu trời bỗng nhiên bay tới từng đóa mây đen. Định thần nhìn lại. Lại là đại lượng người áo đen. Cái này, không có khả năng. Viên Kính Án trợn tròn trong mắt. Đây là tại thần kinh. Không có người có thể giấu riêng được ta Viên ra. Vận dụng lực lượng kinh khủng như vậy. Cùng Viên Kính Án thất kinh tương phản chính là. Đường Tam thiếu đám người phản ứng. Tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào. Nghĩ đến muốn liều chết xung phong liều chết một cái. Hung hăng tại tiên thánh trước mặt lộ một cái mặt. Tất cả mọi người đều tại thay những này thích khách. Cùng thích khách phía sau hắc thủ ai điếu. Tìm cái gì cơ hội ám sát không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn tìm tiên thánh ở đây thời điểm. Có lão nhân gia ông ta tại. Chính là cử thế là địch. Lại có thể như thế nào có thể hỗn đến để Viên Kính Dịch huyên để tự mình tiếp đãi Đường Tam thiếu một đám chúc khách. Có hơn 10 vị cảm hồn. Còn thừa đều là ngưng dịch cường giả tối đỉnh. Thực lực mạnh đến kinh người. Nhất là Đường Tam thiếu, vụ ẩm kiếm ra kiếm khí chấn động tứ phương, lại có chân ý tràn ngập, sát cơ vô tận. Khó được tại tiên thánh trước mặt diễn võ. Tất cả mọi người đều lấy ra trạng thái mạnh nhất. Bao quát Đường Tam thiếu. Vạn nhất nếu là vào tới tiên thánh pháp nhãn. Bị ghi vào đệ tử đâu. Cho dù là bị thu làm nô bộc. Đây cũng là khoáng thế khó tìm cơ duyên. Truyền thuyết tiên thánh là có thể đủ đánh vỡ giới này tồn tại a. Đến hàng vạn mà tính người áo đen. Dĩ nhiên không có xông phá Viên ra phòng ngự. Chỉ riêng Đường Tam thiếu một người liền tàn sát quá ngàn người áo đen. Chỉ là bọn chuột nhắt. Nhát gan trộm cướp cũng dám cùng ta Viên ra là địch. Có gan không cần giấu đầu lộ đuôi đứng ra. Viên Kính Dịch cao giọng hô quát. Cái này một trận đại sát. Hắn thực sự quá sảng khoái. Công kích trên đường. Hắn liên tục nhìn lại Hứa Dịch. Hy vọng từ vị này tiên thánh trong mắt. Nhìn thấy một tia khen ngợi. Làm sao? Tiên thánh đại nhân trầm mặc được tựa hồ muốn ngủ thiếp đi. Ông chủ, đất này hỗn loạn, để trẻ con làm đi. Ta nhìn cách này bầy yêu nhân. Làm ra to như vậy trận thế. Lại vẫn cứ hữu danh vô thực. Nói không chừng có trá. Ông chủ tốt hơn theo ta về phía sau trạc đi. Viên Thanh Hoa mặt có nét hổ thẹn nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, cái kia vô số tàn thi bỗng nhiên hóa khí, phiêu tán không trung, lùa lên ruột gì gợn sóng. Đường Tam thiếu tu có thành tâm thành ý chi ý. Trước hết nhất cảnh giác. Vụ ẩm kiếm ra. Tung hoành kiếm khí. Hướng cái kia ruột gì gợn sóng chém tới. Sắc bén kiếm khí. Lại không thể ảnh hưởng gợn sóng đường vân. Lại chậm rãi bị gợn sóng thu nạp. Bất quá mấy tấc. Toàn trường hơn 10.000 thi thể đều hóa khí. Khủng bố gợn sóng luồng khí xoáy. Bao phủ toàn bộ thần kinh. Không được Đường Tam thiếu kinh hô một tiếng. Khí huyết lại bị dẫn động. Da lông tràn ra huyết dịch hướng giữa không trung hội tụ. Gần như đồng thời. Thân thể tất cả mọi người đều phá vỡ khẩu tử. Bị không trung cái kia khủng bố luồng khí xoáy thu nạp. Bao quát Viên Thanh Hoa. Da thịt của hắn cũng phá vỡ miệng tử. Gắt gao chừng mắt không trung ruột gì lúc xoáy. Hứa Dịch thân thể cũng không có máu tươi tràn ra. Cả người có chút vặn vẹo. Tựa hồ là kiệt lực khống chế không để cho máu tươi tràn ra. Mà lôi kéo đến thân thể có chút biến hình. Khủng bố cảnh tượng. Tuyệt gì hút máu hình thức. Mà miễn dịch tại hết thầy công kích khủng bố trận pháp. Nháy mắt. Đem lớn nhất sợ hãi. Truyền bá hướng về phía toàn bộ thần kinh mỗi một cái góc. Đại lượng máu tươi. Tại không trung hội tụ. Thẩm thấu tiến từng cái lốc xoáy bên trong. Mà lốc xoáy cũng tại một điểm điểm phát sinh dị biến. Ngay tại tất cả mọi người đều kinh hãi muốn tuyệt hoài nghi mình sẽ bị trên bầu trời lúc xoáy hút chết lúc. Hút máu đình chỉ. Không có người bởi vì hút máu mà tử vong. Chỉ là sắc mặt bạc trắng. Đúng lúc này. Trên bầu trời vòng xoáy bỗng nhiên bắt đầu khuấy động. Tựa hồ có quái vật gì muốn sinh ra. Lúc trước còn xanh thắm bầu trời. Đã hoàn toàn tối xuống. Giống chợt. Trên bầu trời truyền đến một đạo rung động lòng người long ngâm. Toàn bộ chân trời vỡ ra một cái huyết sắc miệng tử. Tựa hồ bầu trời sắp sinh nở. Tùy thời hàng xuống một cái hủy diệt thương sinh quái vật tới. Thương cổ nhiệt long trận không có khả năng, tuyệt không có khả năng có người có thể phục hồi như cũ này trận. Một cái râu bạc trắng. Quần áo khảo cứu lão già. Hoảng sợ chu lên. Hai tay cuồng vũ. Đầu lâu lắc lư. Giống như điên. Hứa Dịch nhíu mày. Nói khẽ. Lão viên. Xem ra ngươi thù kết không nhỏ. Muốn phục này cổ trận. Chỉ riêng Long Nguyên đều là không thể tìm ra kiếm vật. Nhìn điệu bộ này. Cũng không chỉ tìm một viên Long Nguyên. Ngươi trước tiên lui đi. Ta giúp ngươi đỡ một chút. Ngươi cũng biết. Ta tại giới này chuyển không ra tay chân. Tận khả năng giúp ngươi kéo dài một chút. Ngươi chạy trước xa một chút đi. Viên Thanh Hoa giật mình. Gật đầu nói. Ta đắc lão hủ. Không thể cho ông chủ hỗ trợ. Liền không cho ông chủ làm loạn thêm. Thực sự không được. Ông chủ liền đi đi thôi. Chỉ bằng bọn hắn. Còn giết không được ta. Hứa Dịch mỉm cười. Nếu như ở đây đầu cống ngầm lật ra thuyền. Cũng uổng ta cách này nửa đời dày vò. Viên Thanh Hoa nhọn miệng cười. Nhưng không thấy ngày xưa cái bóng. Hứa Dịch mới bàn tay lớn đem Viên Thanh Hoa đẩy ra. Cái kia vỡ ra to lớn mà đỏ tươi miệng tử. Đập xuống một đầu khủng bố tà long. Tà long chừng hơn trăm trượng. Toàn thân xích hồng. Toàn thân lân giáp lóe ra quang. Mới một sinh ra. Bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc. Mảng lớn kiếp vân hội tụ. Thoáng chốc. Khủng bố điện mang. Thẳng hướng tà long đánh tới. Tà long ngửa mặt lên trời gào thét. Lại giống được phong vân tản mạn khắp nơi. Sấm sét vang rồi. Đánh vào hắn thân. U ám lân giáp nổ ra khủng bố hỏa hoa. Tựa như tại đỉnh núi bên trong tắm dừa. Lại căn bản không tổn thương được tà long mảy may. Tà long mới sinh. Uy lăng thiên. Không người dám nhìn thẳng hắn. Duy chỉ có Hứa Dịch bình tĩnh nhìn qua hắn. Thân thể không ngừng cất cao. Thẳng đến mấy trăm trượng trên bầu trời. Hắn mục đích bất quá là vì thay đổi chiến trường. Miễn cho thương tới vô tội. Giống tà long gào thét một tiếng. Trong không khí cuồn cuộn khí sóng. Thẳng hướng Hứa Dịch nghiền ép mà đến. Cho dù ngăn cách mấy trăm trượng. Trên mặt đất tất cả mọi người đều dâng lên một loại nhìn không được che lỗ tai xung động. Phô trương thanh thế điêu trùng tiểu kỹ. Hứa Dịch cười lạnh một tiếng như một phát pháo đạn hướng tà long đánh tới. Tà long lại là một tiếng gào thét. Tựa như tại tùy ý chế xếu. To lớn cách đuôi. Không chút lưu tình hướng Hứa Dịch vung tới. Cho dù ngăn cách mấy trăm trượng. Cự long vung đuôi. Cũng trên mặt đất nhấc lên hung mãnh gió lúc. Vô số tu sĩ đồng thời xuất thủ. Mới tránh cái này khủng bố gió lúc quét ngang mặt đất. Hết thảy mọi người ánh mắt. Đều gắt gao nhìn chằm chằm không chung người. Rồng đại chiến. Không chỉ có bao quát viên phủ đám người. Còn có toàn bộ thần kinh bên trong 1 triệu sinh dân. Một bên là truyền kỳ tiên thánh. Một bên là không nên tồn tại giới này. Tự sinh ra liền có thiên kiếp từ đầu đến cuối không ngừng oanh kích tà long. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Hứa Dịch thân ảnh phi hỏa lưu tinh giống nhau nện ở cự trên thân rồng. Hoặc là nói cự long khổng lồ vô luôn cách đuôi. Quét vào Hứa Dịch trên thân. Oanh một tiếng. Hứa Dịch lăng không không động, khổng lồ tà long thế mà bị đụng bay trời. Giống giờ khắc này, toàn bộ thần kinh đô sôi trào. Vô số tu sĩ, vô số sinh dân, đều tùy ý gào thét. Tiên thánh lại tới sự tình cùng tiên thánh quá khứ uy danh. Nhanh chóng truyền khắp mỗi một cái góc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 263 chương 358 phía sau màn chỉ là tà long. Làm sao có thể là ta tiên thánh đối thủ? Zip. Viên kính án kích động gào thét, hoàn toàn thay vào. Bởi vì lấy thủ nhỏ gặp qua Hứa Dịch một mặt. Hắn xa so với bất luận kẻ nào đối với Hứa Dịch vị này tiên thánh sùng bái chi tình đều nồng hậu dày đặc được nhiều. Tà long xuất hiện một sát na, phối hợp thiên kiếp, giờ khắc này, liền hắn đều dao động. Có thể cái này ngắn ngủi một kích. Tiên thánh hiện ra thực lực. Căn bản không phải tà long chỗ có thể chống đỡ. Phàm nhân thân thể. Lại có vượt qua sơn nhạc lực lượng. Đây mới là tiên thánh cảnh giới A. Kích động không thôi viên kính án. Gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời giận chiến. Chịu bảo kích tà long. Tựa hồ phát rất tính. Liên tiếp cùng Hứa Dịch đụng nhau mấy chục lần. Nhiều lần đều lui nhanh. Quanh thân vũ ám lân giáp cũng bị Hứa Dịch cặp kia không sợ lôi điện tay. Ngạnh sinh sinh kéo rơi rất nhiều. Giống tà long phát điên. Lại một lần nữa nhào về phía Hứa Dịch. Hứa Dịch cũng lại một lần nữa tiến lên đón. Ra ngoài dự liệu của mọi người. Giống như lôi đình tức giận tiếng va đập cũng không có xuất hiện. To lớn tà long thân thể bỗng nhiên tản ra. Giờ khắc này. Trên trời lôi đình ngược lại càng phát ra kịch liệt. Toàn bộ không gian đều tại muốn lay động. Vô biên huyết sắc trải rộng ra toàn bộ chân trời. Sau đó, cái kia huyết sắc lại bắt đầu chậm rãi tụ hợp. Như to lớn tịch tử chậm rãi quyển hợp. Cuối cùng càng hợp càng nhỏ. Hóa thành mắt thường không thấy được nhỏ điểm. Ầm vang một tiếng. Hơi co lại đến cực hạn đỏ điểm nổ tung. Tà long lại xuất hiện. Gào thét thiên địa. Giờ khắc này. Cả trên trời kiếp vân đều bị giống tán. Lôi đình cũng sẽ không tiếp tục tụ hợp. Mà cái kia đảo giống như thần con thân ảnh màu xanh. Lại biến mất không còn tăm tích. Cái này. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Thành bên trong truyền đến một mảnh nức nở. Chọc cho trên trời tà long. Giống dần gào thét. Lần này liền tiếng nức nở cũng sẽ không tiếp tục phát ra. Cả phiến thiên địa, toàn bộ thế giới, đều tại tà long bay lên vẩy và móng dưới run lẩy bẩy. Tuyệt gì chính là, cái kia tà long lại cũng không tiếp tục công kích, mà là gào thét một tiếng, bay vút lên cửu thiên, biến mất không thấy. Cút ngay, kẻ ngăn ta chết viên kính án một tấm mặt gầy dữ tợn đến cực điểm, tính nết cực tốt hắn. Một bàn tay trực tiếp đem ngăn cản bên ngoài viên gia lão đại viên kính Hứa thiếp thân túi khôn kiêm quản gia long tứ đảo quất bay. Lấy ra ngọc giác. Chiếu trước người nặng nề bức tường bên trên trong khe thẻ. Đầu ngón tay máu tươi tràn vào. Khe thẻ phát ra một đảo u ám hào quang. Một tiếng ấm vang. Bức tường vỡ ra một đảo chỉ chứa một người thân lối đi nhỏ. Viên kính án vọt vào. Xuyên qua một đảo hơn 10 trượng ngầm hành lang. Viên kính án trong nhà nhất tư mật trong mật thất gặp được phụ thân viên thanh hoa. Cùng đại ca viên kính hứa. Chỉ nhìn phụ thân liếc mắt. Viên kính án một trái tim liền chìm đến đáy cốc. Hứa Dịch bị ma long nuốt mất sát na. Hắn trực tiếp kích động đến ngất đi. Lúc này mới thức tỉnh, hắn liền vội lao nhanh nhập nơi đây tới. Đại ca. Vì cái gì? Tại sao phải làm như vậy? Thương cổ nghiệt long trận là ngươi bày. Tiên thánh là ngươi giết. Ngươi điên rồi. Điên rồi. Ngươi muốn hại chết viên gia. Viên kính án điên cuồng gào thét. Đem áp ở trong lòng tất cả nóng này đều phát tiết ra ngoài. Câm miệng. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Viên thanh hoa già nua thân thể. Chặt im ắng. Sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ. Xưa nay tôn kính yêu quý lão phủ viên kính án. Lấy một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm viên thanh hoa. Giống như nhìn một cái người xa lạ. Dùng vô cùng thanh âm tuyệt vọng nói. Phụ thân. Của ngài nhi tử không phải đầu ngốc. Rất nhiều chuyện. Ta chỉ là không muốn hướng nơi đó nghĩ. Cũng không dám hướng nơi đó nghĩ. Tộc bên trong những năm này. Vô số lần phái người nhập biên cương. Triệu tập đại lượng lực lượng. Đánh giết âm duyệt. Thu thập biển máu xe. Lại nhiều lần hạ cái kia truyền thuyết thần long vẫn lạc vận long cốc. Đây đều là làm gì? chẳng lẽ hiện tại ta còn không đoán ra được a? Càng đáng sợ chính là ta ý chí bên ngoài, Nam Cương quốc cùng Ngô Quảng quốc ngàn vạn sinh dân diệt vong, là thiên tai. Hiện tại xem ra, chúng ta phái đến phía Nam cùng phía Đông cấm huyết vệ, căn bản cũng không phải là đả thông thông hướng ngoại giới thông đạo, mục đích thực sự chính là vì đồ giết bọn hắn, cướp lấy ngàn vạn sinh linh huyết khí. Bố này thương cổ nhiệt long trận, ta ngẫm lại, đây là sắp 20 năm trước sự tình. 20 năm trước, các ngươi cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Vì hôm nay chuẩn bị, đây là vì cái gì? Vì cái gì à? Phụ thân, ngươi quên là ai bảo ngươi có hôm nay? Là ai để ta Viên gia hưởng này cực kỳ phú quý? Viên Kính Án tức giận phun mạnh, trên mí mắt gân xanh cuồng loạn, tinh hồng con mắt tựa như lúc nào cũng muốn từ trong hốc mắt nhảy ra. Câm miệng! Viên Thanh Hoa một cước đá trên người Viên Kính Án, mềm mại bất lực, mập mạp mặt mo không ngừng run rẩy, ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Viên Kính Án lạnh lùng nhìn chằm chằm Viên Thanh Hoa, cũng không để ý tới hắn gào thét. Khó trách 30 năm trước bắt đầu, phụ thân liền không lại đi Phù Đồ Sơn tưởng nhớ. Nguyên lai, kể từ lúc đó, phụ thân liền thay đổi tâm ý. Ta thực sự không nghĩ ra, phụ thân ngươi không giống đại ca, ngươi không có như vậy lớn giá tâm, ngươi tại sao muốn trợ hắn làm trái? Vì cái gì? Phù Đồ Sơn là năm đó Hứa Dịch đồng phủ chỗ, Án Tư tại chỗ kia làm bạn Hứa Dịch vượt qua một đoạn lúc tu luyện ánh sáng, mà Viên Thanh Hoa cũng có khi ở lại. Từ Hứa Dịch sau khi đi, nơi đó liền bị Viên gia phong cấm đứng lên, chỉ có Viên Thanh Hoa ngẫu nhiên đến thăm. Viên Kính Hứa nhẹ nhẹ vỗ tay, lại cười nói: "Ghê gớm, tưởng thật không dậy nổi. Ta tốt nhị để không có khiến ta thất vọng. To như vậy cái Viên gia cũng liền ngươi có thể vào ta pháp nhãn. Ngươi nói đều đúng. Tiên thánh chết là ta làm. Như thế nào? Không nghĩ tới sao? Ngươi thân yêu đại ca sẽ có như vậy thành tựu." Viên Kính Án mới muốn mở miệng, lại bị Viên Kính Hứa huy trưởng ngăn trở. "Không vội. Ta sẽ nói cho ngươi nguyên nhân. Ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Trong mắt ngươi, tiên thánh là người thế nào?" Viên Kính Án cười lạnh nói: "Ngươi thật thẹn với ngươi cái này tên. Ta hiểu được, ngươi những năm này dùng vô số thủ đoạn, làm vô số bẩn sự tình, ngồi lên bây giờ chỗ ngồi. Ngươi sợ một ngày kia tiên thánh trở về, lấy tiên thánh làm người, chắc chắn sẽ không tán đồng con đường của ngươi. Khi đó, tiên thánh một cách đầu ngón tay liền có thể đưa ngươi hết thảy nghiền nát." "Viên Kính Hứa a, Viên Kính Hứa, ngươi nghĩ thật là chu đáo." Viên Kính Hứa cười ha ha một tiếng: "Không hổ là ta tốt nhị đệ, ngươi lại nói đúng. Nhưng cách này cũng không hề là toàn bộ nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất còn tại ta muốn rời đi nơi này, mang Viên gia rời đi nơi này." Nói, Viên Kính Hứa ánh mắt trở nên xa xăm: "Ta không phải phụ thân, ta không có khả năng chết già ở đây, ta cũng không muốn Viên gia đời đời kiếp kiếp đều vây chết đất này, mà hy vọng chỉ có thể trên người tiên thánh." Viên Kính Án giận dữ: "Ngươi có ngươi truy cầu không sai, có thể ngươi vì sao muốn lấy oán trả ơn? Ngươi lớn có thể để phụ thân cầu khẩn, lấy tiên thánh làm người, lấy hắn đối với phụ thân tình nghĩa." "Khó a, khó a." Viên Kính Hứa nói: "Mới nói ngươi thông minh, ngươi lại cố chấp. Phía trước ta nói, tiên thánh nếu như trở về, hắn rất lớn trình độ không có khả năng nhận, nhưng chúng ta Viên gia vì lúc này hôm nay địa vị mà bất đắc dĩ ngồi làm ra sự tình. Sở dĩ lúc kia phụ thân cho dù muốn nhờ cũng hơn nửa vô dụng. Huống chi ta Viên Kính Hứa muốn đồ vật nhất định chính mình đi cầm, làm gì cầu người." Viên Kính Án thê lương mà nhìn xem Viên Kính Hứa, chỉ vào hắn nói: "Trong lòng ngươi quả thật một chút cảm ăn chi tình đều không có, tu sĩ này rất nguy hiểm." 263 chương 359 người giỏi thay đổi. Viên Kính Hứa nói: "Cảm ăn, ta đương nhiên cảm ăn. Sở dĩ ta mới không có cô phụ tiên thánh vì ta nhà sáng tạo điều kiện. Mà ta cũng thành công đem ta viên gia đưa đến bây giờ độ cao. Trọng yếu nhất chính là ta không có cô phụ cái tên này. Ta sẽ thay thế tiên thánh, trở thành giới này mới tiên thánh. Mà ta tin tưởng ta khoảng cách rời đi đất này đã không xa. Nhị đệ, ta biết ngươi không hiểu, nhưng người muốn là không có cách nào khắc chế. Nếu như 60 năm trước tiên thánh không đến, ta hơn phân nửa chỉ là theo cha thân ở ngõ hẻm mạch ăn ngũ cốc, vừa độ tuổi mà đọc, có lẽ cũng sẽ cố gắng tu luyện trở thành tu sĩ. Nhưng lấy ta viên ra điều kiện, ta nhiều nhất 30 tuổi sau dẫn thân vào nhà ai thương hội làm tiên sinh kế toán, hoặc là trở thành tiêu sư, nói không chừng cũng sẽ vì nhà ai hào môn trong nhà hộ viện. Như thế viên kính hứa có lẽ sẽ ngẫu nhiên cảm thán thời vận không đủ, nhưng tuyệt sẽ không có hận giới này không có thể dung thân giã vọng. Tiên thánh là tiên là thánh, sẽ không cân nhắc sâu kiến tâm tư. Phụ thân không là bằng hữu của hắn, chẳng qua là hắn một đoạn trong trí nhớ bọt nước. Hắn ngẫu nhiên nhớ lại, liền sẽ vừa đi vừa về nhìn một chút đóa này bọt nước. Nghĩ không ra, liền mặc cho đóa này bọt nước bao phủ tại hắn ký ức trường hà. Không phải sao? Cách 60 năm, tiên thánh nhớ tới đóa này bọt nước. Nếu là hắn lại cách 60 năm mới nhớ tới, đóa này bọt nước tất nhiên sớm đã chôn vùi. Nhị đệ, ngươi không thể trông cậy vào để một con bướm không cần giống nó không có mọc cánh thời như thế không đi nhớ nhung bầu trời. Viên kính án ngây dại, hắn lại không biết như thế nào phản bác viên kính hứa. Không, không phải như vậy. Viên kính án nói, lễ nghĩa liêm sỉ, quốc chi tứ duy, bốn chiều không chương, nước chính là diệt vong, nhà cũng như thế, người cũng như thế. Như người người giống như ngươi dạng này tử muốn mà đi, toàn bộ nhà như thế nào, toàn bộ thiên hạ lại như thế nào, nhất định toàn loạn. Viên kính hứa mỉm cười, mục như tinh thần, nhẹ nhàng vỗ tay. Ngươi nói không sai, nhưng lại sai lầm đối tượng. Ta chính là tu sĩ, hướng tới trường sinh đại đạo tu sĩ, gia quốc thiên hạ. Cùng ta gì thêm chỗ này? Viên kính án mờ mịt luống cuống. Nếu ngươi thất bại, lại sẽ làm sao? Ngươi muốn cả nhà vì ngươi giã vọng bồi tội tiên thánh thành tựu. Như thế nào ngươi có thể độ lượng? Ngươi là đang lấy người cả nhà tính mạng mạo hiểm. Vì bản thân tư lợi, ngươi uổng chú ý tiên thánh cùng nhà ta đại ăn mà tương hại. Là vì bất nghĩa, bố thương cổ nhiệt long trận, rút ra thần kinh 1 triệu sinh linh khí huyết. Là vì bất nhân, trong lòng ngươi không có kết quả, tự nhiên không cần đàm trung tâm cùng ai. Có thể ngươi liền phụ thân cũng muốn liên lụy ở bên trong. Lòng hiếu thảo của ngươi đi nơi nào? Viên kính hứa, ngươi luôn mồm tâm hướng thiên đạo. Thiên đạo nếu có linh, sao lại để ngươi loại này bất nhân bất nghĩa, không trung không hiếu người được chứng trường sinh đối mặt như thế thống mạ? Viên kính hứa khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, lại vẫn toát ra vẻ vui mừng. Nhị đệ không thay đổi chân thành, rất được ta tâm. Bất quá, ta đã làm việc, tự nhiên sẽ không đem gia tộc liên lụy ở bên trong. Xin hỏi ngoại trừ ngươi, bây giờ ai ngờ cái kia nghiệt long là ta triệu hoán. Cho dù nghiệt long không có diệt đi tiên thánh, chết cũng bất quá là ta. Viên kính án phất phất tay, không muốn lại nghe viên kính hứa nói tiếp. Hắn nhìn chằm chằm viên thanh hoa nói, đại ca làm việc, phụ thân. Quả thật thật không biết viên kính án không muốn hướng hỏng nghĩ phụ thân của mình. Nhưng cái kia trung hậu thanh niên hình tượng đã lờ mờ không thể phân biệt. Lần này, hắn vì sao vừa vào cửa, trước nhìn chính mình thần sắc của phụ thân. Tại không thấy được bi thương chi sắc lúc, hắn tất cả suy đoán đều được chứng minh. Đại ca mưu hại tiên thánh, phụ thân là cảm kích. Nhưng đây là vì cái gì? Năm đó tiên thánh là nói qua, nguyện ý đem phụ thân mang đi, là phụ thân chính mình không muốn rời đi. Cho dù bởi vì những năm này Viên gia đi gần như ma đạo. Chỉ cần phụ thân không đếm xỉa đến, cho dù tiên thánh trở về, dựa vào phụ thân cùng tiên sinh tình cảm, những này đều không là vấn đề. Phụ thân vì sao muốn dạng này? Viên kính án bỗng nhiên nghĩ đến một cách đáng sợ vấn đề. Những năm này Quảng Thiện Đường cướp giật ấu nữ tiếng xấu, hắn thường có nghe nói. Hắn thấy đây là Quảng Thiện Đường nội bộ có người không thành thật, hắn đã chỉnh đốn qua. Nhưng hiện tại xem ra chưa hẳn như thế. Bởi vì hắn có phán đoán của mình. Mỗi nên có ấu nữ mất tích thời điểm, cũng không lâu lắm, phụ thân khí sắc liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Trước kia hắn không dám lung tung liên hệ, Nhưng bây giờ cái này chẳng lẽ chính là phụ thân không thể không bí quá hóa liều, không thể không phối hợp đại ca nguyên nhân? Hắn bỗng nhiên minh bạch đại ca vì sao dám càn rỡ ra tay với tiên thánh. Bởi vì hắn cũng nhớ ký phụ thân năm đó nói qua tiên thánh sự tình. Tiên thánh tựa hồ đề cập tới thiên đạo uy áp, thế giới ổn định sự tình. Đại ca nhất định là biết tiên thánh tại giới này không tốt, toàn lực xuất thủ, mới dám đi hiểm đánh cược một lần. Có thể lại để đại ca cược thắng. Không đúng. Phụ thân nói qua rất nhiều tiên thánh cố sự. Tiên thánh làm sao sẽ thua trong tay đại ca? Cho dù là bởi vì chủ quan, cũng quyết định sẽ không. Viên kính hứa, cho dù ngươi trăm phương ngàn kế, ngươi thế nào biết ngươi liền nhất định giết tiên thánh? Ngươi liền nhất định tới ngoại giới? Viên kính án thực sự cần muốn câu trả lời, hắn biết mình đại ca bụng dạ cực sâu, không phải lỗ mãng người. Viên kính hứa nói, ta cơ hồ kiệt thiên hạ lực lượng, luyện này nhịp thiên kiếp nhiệt long, sớm đã cùng tâm tính tương thông, ý niệm nắm trong tay. Tiên thánh chết lúc, ma long trong cơ thể rõ ràng nhiều một đạo khí lưu, luồng khí kia đầy đủ vô luân, tiếp cận thiên đạo, về sau mới lại biến mất. Huống mà còn có cái này. Chợt, viên kính hứa trong lòng bàn tay bày ra một viên đen nhánh hạt châu. Hạt châu mới hiện hiện, gian phòng nháy mắt vì đó một triệt, liền không khí đều mát mẻ. Một cốt không hiểu tinh khiết đồng thời hiện lên ở tất cả mọi người trong lòng. Kia là một cỗ thiên ý rộng mở ôm ập cảm giác. Viên kính hứa nói, đây là tiên thánh di vật bên trong bắt mắt nhất một kiện. Cứ việc ta chẳng biết vật này gọi là gì, nhưng lại cảm nhận được thuần túy thiên ý hương vị. Ta tin tưởng nếu như ta luyện hóa này bảo, rời đi giới này khả năng sẽ gia tăng thật lớn. Đến lúc đó, cái này một giới liền phải cực khổ nhị để ngươi đến nắm giữ, ta viên gia chính thức tiến quân tiên giới, lấy trưởng khống một giới tư chất nguyên, tăng thêm trí tuệ của ta, viên gia nhất định có thể tại tiên giới quật khởi. Nói, viên kính hứa trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Viên kính án cũng nghe ngây người. Hắn không dám tin tưởng tiên thánh thật sẽ chết tại đại ca của mình trong tay. Càng không muốn phụ thân của tin tưởng mình biến thành dạng này. Hắn si ngốc đứng thẳng, hoàn toàn ngốc trệ, lại bình tĩnh lại lúc, toàn bộ mật thất, không ngờ chỉ còn lại hắn một người. Viên Thanh Hoa cùng viên kính hứa đã vô tung. Đại tai biến không có có ảnh hưởng viên Thanh Hoa thánh thọ. Viên Thanh Hoa thánh thọ ngược lại vì vậy càng long trọng. Xuất hiện biến hóa như thế nguyên nhân căn bản, bất quá là bởi vì tin tức ngầm truyền tới. Đầu kia thương cổ nhiệt long vốn là viên kính hứa gọi ra tới. Như thế có ý khác tin tức vừa truyền tới, đám người liền hiểu rõ. Không phải bởi vì tin tức bản thân, mà là bởi vì tin tức có thể truyền tới. Có thể tại viên gia nghe được loại tin tức này. Không phải viên kính hứa phóng túng lại làm sao có thể. Loại này tỏ rõ phía sau hàm nghĩa thực sự quá sâu sắc. Chỉ cần sơ qua có điểm bộ não, đều có thể giải đọc ra đến. Đó chính là, bây giờ viên gia đã cường đại đến không cần muốn trốn ở tiên thánh dưới cánh chim. Thậm chí đủ để tiếp nhận diệt sát tiên thánh mà mang tới đạo đức bên trên phản phệ lực. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 263 chương 360 tác đại tử dạng này viên gia, làm sao có thể không khiến người kính sợ. Dạng này viên kính hứa ai dám không phục. Mà Viên gia cũng không gián đoạn Viên Thanh Hoa thọ đản, bản thân liền là tại tiến hành loại này tỏ rõ. Trước sành chúc khách tụ tập, ăn uống linh đình. Các loại giới này tuyệt đỉnh vũ nữ ca nữ tranh nhau khoe sắc, doanh ra một mảnh lớn thái bình. Viên gia rất lớn, trước sảnh cùng hậu viện cách xa nhau chừng trăm trượng, lâm viên thức đại trạch lộ ra khúc kính thông u. Tại toàn bộ đại viện hẻo lánh nhất góc tây nam, có một tòa cùng toàn bộ đại trạch chỉnh thể bố cục, hoàn toàn không thành chiếu giỏi viện tử. Nếu như đem viên gia đại trạch so sánh một bộ tinh mỹ bức tranh, vậy cái này viện tử chính là trên bức họa một cái to lớn mực điểm. Nhưng mà lúc ấy khởi công xây dựng tòa này viện tử lúc, không có bất kỳ người nào dám đề ý kiến phản đối. Cho dù là Viên Kính Hứa mới đề đầy miệng, liền bị xưa nay không động chân hỏa Viên Thanh Hoa mắng đuổi đi. Về sau liền lấy người viễn phó Quảng An tra xét một tòa đại viện, về sau một so một nguyên dạng phục chế tới. Sau đó tin tức truyền ra, chúng người mới biết nguyên lai tòa này đại viện lúc trước tiên thánh tại Quảng An chỗ ở. Lão Thái Công từng ở nơi ấy làm bạn tiên thánh ở qua hồi lâu. Giờ phút này tòa này mực điểm giống như viện lạc Tây Xương phòng, Viên Thanh Hoa đang đối với một bức tranh suy nghĩ xuất thần. Cái kia là một bộ tranh chân dung. Họ bên trong người thanh sam dáng vẻ hào sảng, tay áo bồng bềnh, rất có vài phần tiêu sái sơ cuồng. Chỉ là bút pháp non nớt, giống như là rất giống, nhưng lại ít thần vận. Chân dung dưới góc phải còn để một câu thơ: ngấu mở thiên nhãn dò xét hồng trần, đáng thương thân là trong mắt người. Góc dưới bên trái thử tên án tư, nhưng không có đóng ấm. Bức tranh dù bảo tồn được vô cùng tốt, nhưng cũng không thể tránh né lộ ra tuế nguyệt trải qua vết tích. Thấp bé trong xương phòng, tia sáng u ám. Viên Thanh Hoa lập tại bức họa trước hồi lâu, nhìn chằm chằm người trong bức họa suy nghĩ xuất thần. Trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua, hắn cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, liền rời đem ghế tựa ngồi xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm người trong bức họa nặng nề thở dài nói: ông chủ, ta hối hận. Hối hận cùng ngươi trước cửa thành gặp nhau, hối hận không có theo ngươi đi ngoại giới. Nhất hối hận nhất chính là ngươi lần trước trở về, ta liền không nên cùng ngươi gặp mặt. Như không thấy mặt, ta lạnh nhạt một đời, cho dù hóa thành bụi đất, hồn phách cũng có thể bình yên thuộc về âm u. Có thể ngươi tại sao muốn ban cho ta cơ duyên như vậy, để ta nhấm nháp, ta hoàn toàn không cách nào tiếp nhận phú quý. Ta nếm tận hết phú quý, cũng trầm luôn linh hồn. Ta không muốn chết, thật không muốn chết. Ta muốn sống sót, chỉ có sống sót ta mới có thể vĩnh tồn. Sở dĩ ta nghĩ hết tất cả biện pháp, dùng ngươi không thể lại tiếp nhận biện pháp. Ta sợ, ta thật sợ ngươi trở lại, sợ ngươi phẫn nộ, sợ ngươi cướp đi ta hết thảy. Ta so bất luận cái gì người đều hiểu ngươi. Ngươi nhìn như vô tình kỳ thực dài tình, ngươi nhìn như cô lạnh thực chất bên trong còn cất giấu một viên thư sinh tâm. Ta không muốn ngươi trở về, càng không muốn ám toán ngươi. Nhưng ta đã không ngăn cản được Kính Hứa. Hắn yêu cầu so ta còn nhiều. Trong lòng của hắn giã vọng xa mạnh hơn xa ta. 20 năm cuối cùng thiên hạ lực lượng, cuối cùng thành này trận. Mặc dù giết chết ngươi, đồng thời cũng giết chết ta. Ta cái này suy sụp thân thể, từ đây lại không có linh hồn, chỉ còn lại suy sụp thể xác. Một cái không chịu liền chết hại vô số người thể xác. Nói, Viên Thanh Hoa dần dần nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Ngay vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Loại này có thể lấy giả loạn thật giả ngủ. Ngươi luyện bao lâu thanh âm cũng không lớn. Viên Thanh Hoa mí mắt nhẹ nhàng nhảy một cái. Lập tức, chăm chú đóng chặt con mắt. Không cần nhìn, hắn liền biết tới là ai. Hắn có một câu không phải khoác lác, tại giới này thật sự là hắn so bất luận cái gì người đều hiểu Hứa Dịch. Viên Kính Hứa thiên hoa loạn trụy, nói cái kia rất nhiều, còn lấy ra Hứa Dịch sau khi chết tuôn ra tài nguyên, rơi vào Viên Thanh Hoa trong mắt chỉ là cười nhạo. Hắn biết rõ chính mình ông chủ đến cùng trải qua bao nhiêu sinh tử khảo nghiệm, Viên Kính Hứa cho ra chứng cứ. Chưa hẳn không phải nhà mình ông chủ muốn chính mình nhìn thấy chứng cứ. Sở dĩ, hắn mới đến đây gian xương phòng, giống như thật giống như giả sám hối cùng bản thân phân tích. Hắn minh bạch. Nếu như Hứa Dịch không có chết, cái kia tất nhiên sẽ ẩn từ một nơi bí mật gần đó quan sát chính mình. Cái này cũng có thể chính là mình sau cùng cơ hội. Sống trên trăm tuổi, thật sự là hắn là nhân tinh. Rất nhiều tế tiết, hắn đều nghĩ rất minh bạch, cũng rất thấu triệt. Liền loại này lấy giả loạn thật giấc ngủ, hắn đều lặp đi lặp lại luyện tập qua hồi lâu. Có thể thẳng đến cái kia đảo quen thuộc thanh âm truyền đến. Hắn biết hết thầy mượn cơ che đậy, đều bị khám phá. Buồn cười, đáng thương. Ngươi muốn cái gì? Có thể nói. Ngươi không nói, ta làm sao biết ngươi muốn? Ta quản được ngươi nhất thời, không quản được ngươi một đời. Ngươi nếu là tưởng rằng ta hại ngươi, vậy liền hại tốt. Có lẽ ta biết Viên Thanh Hoa đã sớm chết. Hứa Dịch đứng ở trước cửa, thanh âm như là đập nát vụn băng. Phù phù một chút, Viên Thanh Hoa quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu. Ông chủ, ông chủ, thả ta, thả ta. Ông chủ, nể mặt Án Tư, xem ở Án Tư muội muội phân thượng, ta thật hận ta biến thành bây giờ bộ dáng. Nghe được Án Tư hai chữ lúc, Hứa Dịch băng lãnh trong mắt cuối cùng hiện lên một tia ấm áp. Phảng phất lại thấy được chết đi thời gian. Cái kia mập mạp người trẻ tuổi trong mắt lóe ra rào hoạt. Đối với chính mình chào hàng lấy hắn tập bản đồ. Ngay vào lúc này, một người đi vào. Người chưa đến, tiến tới trước. Thanh âm ngọt nhu bên trong lộ ra mấy phần yêu mị. Lại là một cái áo xanh nữ lang đi vào. Thanh xuân tình lệ, dáng người sống động. Mới vừa thấy mặt, Hứa Dịch trong lòng đau xót, hô hấp đều ngắn ngủi. Cái kia áo xanh nữ lang lại cùng Án Tư dáng dấp giống nhau như đúc, trừ khí chất không tầm thường, cái khác từ mặt mày đến lọn tóc quả thực không khác chút nào. Hắn là ai? Lão gia, ngài gian phòng kia không phải chỉ có ta có thể đến? U áo xanh nữ lang phát hiện Hứa Dịch, vinh vang đắc ý hô quát nói. Chợt giống là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt vừa đi vừa về ở trên vách tường nhân vật chân dung cùng Hứa Dịch mặt bên trên qua lại liếc nhìn, hoảng sợ che miệng. Lão gia, ngài nói muốn tìm cái cùng cái này trên vách tường giống nhau như đúc người đến hầu hạ, lại nhanh như vậy đều tìm được. À, lão gia, lão gia, ngươi thế nào? Lão gia. Áo xanh nữ lang đột nhiên bổ nhào vào Viên Thanh Hoa bên người, hoảng sợ muốn tuyệt hò hét, tay run run ngả vào Viên Thanh Hoa mũi thở trước tìm tòi, lập tức như giết lợn tựa như rú thảm đứng lên. Lão gia chết, lão gia chết. Một bên hô quát, một bên cởi xuống Viên Thanh Hoa giữa cổ chân quý chuỗi sức nhét vào trong ngực. Đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn lại. Lão gia mới tìm chân dung gã sai vặt căn bản không thấy bóng dáng. Viên gia chính sảnh, chúng khách tụ tập. Hôm nay chúng ta mượn thái gia thánh thọ, tụ tập một đường, thực sự là ngàn vạn vui. Nhất là đại tướng quân, hôm nay đại triển thần uy, diệt ngoại giới yêu tà. Trạng giới này uy danh, quả thật lịch sử chưa có hành động vĩ đại thiên hạ. Hôm nay đại tướng quân được nhân vọng lâu vậy, hoàng tống không chiếm danh nghĩa, thiên hạ không đáng lâu ít. Dám mời đại tướng quân chính đại vị, tế thiên hạ. Chỉ là đế vị, bất quá phàm tục chi vọng. Đại tướng quân công che trời dưới, lực áp đương đại, không bằng mời đại tướng quân hiệu lệnh thiên hạ, xúc tích lực lượng, tìm kiếm phá giới chi pháp, tiên thánh. Không, Hứa Dịch có thể làm được sự tình, đại tướng quân giống nhau có thể làm được. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 263 chương 361 đạo tâm dao động thật sao? Chính đường một mảnh tiếng tân bốc bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo bất hóa hài tiếng nói. Đám người theo tiếng nhìn lại, vô số a nha loại hình quái khiếu nhớ tới. Chẳng biết nhiều ít người đồng thời từ trên ghế trượt rơi xuống đất. Ở giữa ngồi quỳ viên kính Hứa gắt gao nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới Hứa Dịch. Sắc mặt bạc trắng, mí mắt rồn rập, run giọng nói: "Không, không có khả năng." Thanh âm chưa dứt, đầu kia lúc trước cùng Hứa Dịch đại chiến, về sau phá không mà đi Nhiệt Long, phần phật một chút, từ trên trời giáng xuống, chớp mắt liền muốn nhào vào điện bên trong. Viên kính Hứa trên mặt ý sợ hãi đi hết, dần hiện ra vô tận điên cuồng. Nương theo lấy Nhiệt Long hàng lâm, là chân trời cuồn cuộn sấm sền cùng vô biên kiếp vân. Mắt thấy Nhiệt Long liền chỗ sung yếu đến phụ cận, tất cả mọi người đều nín thở. Liền thấy Hứa Dịch ngoái nhìn nhìn lại, chỉ liếc mắt, cái kia băng băng mà tới khủng bố cử long lại từ ngày ngã quỷ, giống như là bị một tòa núi lớn đột nhiên áp trên người, nện vào trong đất, hiện ra cái hố to. Ngưng viên kính Hứa giận quát một tiếng, thân rồng liền phải tiếp tục tản ra. Hứa Dịch bỗng nhiên hé miệng, dùng sức thổi, thoáng chốc khủng bố luồng khí xoáy sinh ra, liền kiếp vân đều không làm gì được Nhiệt Long, lại bị hắn một miệng thổi tan. Mặc cho viên kính Hứa như thế nào thi pháp, cái kia vô tận huyết khí cũng chỉ có thể hướng bốn phía tán đi, không ngừng triệu hoán, cuối cùng tán thành khói nhẹ, phiêu tại rộng lớn thiên địa. Viên kính Hứa cuối cùng ép không được trong lòng hoảng sợ, hô quát một tiếng, đặt mông ngồi ngay đó. Hắn nhìn qua Hứa Dịch, thần sắc bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, xin hỏi cảm hồn phía trên đến cùng là gì cảnh, ngươi gặp qua tiên? Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn vỡ vụn ra, hóa thành một trận mưa máu. Mưa máu thoáng qua tụ thành văn tự, viên kính án quản sự. Đám người lại nhìn chăm chú lúc, Hứa Dịch sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Mặt trời chiều ngã về tây, trường phong đưa muộn. Hứa Dịch ngồi tại đỉnh núi một phương rêu xanh nham bên trên, lặng lặng quan sát xa xa mây trôi bay xuống, tụ tán tàn ra. Từ giữa trưa thẳng ngồi đến thời khắc này, chợt một tiếng kéo dài ngáp từ Hứa Dịch trong ngực phát ra. Sau một khắc, hoang mị linh lung thân thể xuất hiện trên nham thạch, vòng quanh Hứa Dịch hành một vòng, cất cao giọng nói, mịt mờ tiếng chun ra phương xa, lưu luyến rừng ảnh vạn quả dấu. Một đời bị tức giận thành hôm nay, tứ hải không người đối với trời chiều. Câu này lệch ra thơ, cần phải thích hợp ngươi bây giờ tâm cảnh. Nói, lại là cười ha ha một tiếng. Hiếm thấy hiếm thấy, thật là hiếm thấy. Cho dù là lúc trước còn chưa nhập trảm thi cảnh, đối đầu người nhà họ Bàng, cũng không thấy ngươi như tinh thần sa sút. Không nghĩ ra, thật không nghĩ ra, viên thanh hoa bất quá là một cách bị dục vọng bao hết thân thể lão hỗn đàn. Chỉ bằng hắn đối với cái kia nhỏ tiểu nữ hài làm sự tình, liền lão tử đều nhìn không được. Loại này già ngu xuẩn chết không có gì đáng tiếc, ngươi thương tâm cái gì? Hứa Dịch nhìn qua biển mây chỗ sâu, phảng phất trông thấy một đoàn đám mây ngưng tụ thành thanh niên viên thanh hoa hình tượng, xa xa hướng hắn phất tay từ biệt. Lão viên lúc tuổi còn trẻ không phải là như thế, dù giảo hoạt lớn tiết không thua thiệt, cũng là chân thành người, có lẽ thật là ta hại hắn. Hứa Dịch lo lắng nói, tâm tình vẫn như cũ ồ dột. Hắn tu hành vượt qua một giáp tử, có thể vào hắn pháp mắt người Phượng Mao Lân Giác, mà có thể bị hắn lâu dài lo lắng, bất quá song trường số lượng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, viên thanh hoa là cái thứ nhất đi theo hắn người, trong lòng hắn có khác địa vị. Bây giờ viên thanh hoa rơi vào loại kết cục này, hoàn toàn có thể nói là chết tại tay hắn. Loại này tên vở kịch, hắn chính là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Hoang mị ngửa mặt lên trời cười to, lời lẽ sai trái quả thật dù hoang đường. Nói, nó rồng miệng phun ra một ngụm thanh khí, thanh khí phiêu đằng tại không, tụ thành một đoàn đám mây. Đám mây bỗng nhiên trong suốt, đảo mắt hóa thành một mặt to lớn tấm gương. Tấm gương bên trong tỏa ra chính là một tòa thành trì. Ống kính không ngừng kéo vào, tìm kiếm, bỗng nhiên tại một tòa trong thư viện dừng lại. Đang muốn sáng sủa tiếng đọc sách truyền đến. Lại là một cái quần áo mộc mạc lão học cứu. Đang cho một nhóm hài đồng vỡ lòng. Hoang Mị chỉ vào trong gương Trình Tương nói. Mấy chục năm sau. Những hài đồng này bên trong. Nếu có người đọc sách làm quan. Có người thẳng tới mây xanh. Ghi tên sử sách. Có người chìm đắm vào nhà giam. Để tiếng xấu muôn đời. Công tội như thế nào bình luận khả năng đều truy bản tớ nguyên. Quái đến cái này tiên sinh dạy học trên thân tới. Nếu như ngươi cho Viên Thanh Hoa hết thảy. Cũng tính là áp nhân. Vậy ngươi không ngại hỏi một chút giới này sinh linh. Có mấy cái không nghĩ nắm giữ Hứa Dịch khoát khoát tay. Lời tuy như thế. Mặc kệ thiện nhân áp nhân. Trung quy là kết ra ác quả. Hoang Mị sùi nói. Ác quả là đối với cái kia họ Viên ngu xuẩn vật mà nói đi. Đối với thần kinh bên trong nữ đồng. Thế nhưng là kết ra thật to thiện quả. Hứa Dịch im lặng. Dòng suy nghĩ của hắn rất loạn. Cảm giác toàn bộ bầu trời đều đối với phong bế. Hắn biết đây là chính mình đạo tâm dao động. Xuất hiện ác quả. Hắn xưa nay làm việc quả quyết. Không có nhiều xoắn xuýt. Đối đãi vạn vật sinh linh. Cũng đều là nên cứu thì cứu hộ. Cứu không gặp thời cũng không xoắn xuýt. Duy chỉ có đối với những cái kia lẫn nhau ghét xuống quá sâu tình tình nghĩa thắm thiết. Hắn thật sẽ lấy cùng mang nhìn tới. Mà những năm này. Hắn chỗ quý trọng. Cũng là quý trọng hắn. Chưa hề xuất hiện qua phản bội. Viên Thanh Hoa là ví dụ đầu tiên. Cũng chính là vì vậy. Hắn mới thật lâu khó mà tiêu tan. Như giữa người và người. Dạng này tin trọng. Cuối cùng đều đi thành đến loại tình trạng này. Hắn thật có chút nản lòng thoái chí. Hoang Mị hấp thu quá nhiều ký ức. Giống như duyệt tận phù thế trí giả. Liếc mắt liền đoán được Hứa Dịch trong lòng đăm chiêu. Lung lay đầu rồng hổ não. Nói. Nếu như một ngày kia. Án Tư tìm được lương nhân. Tuyên Huyên tìm được chi kỷ. Tuyết Tử Hàn đã là phụ nữ có chồng. Dư Ngâm Thu cầm sắt hóa hài. Hạ Tử Mạch phu sướng phụ tùy. Xoát một chút. Hứa Dịch vung tay lên. Thiên địa biến sắc. Điên cuồng địa linh khí từ bốn phía thu nạp mà đến. Toàn bộ thế giới bắt đầu kịch liệt lay động. Hoang Mị cười tủm tỉm nhìn qua Hứa Dịch. Ngươi nếu là hủy cách này một giới sinh linh. Chỉ sợ quả thật muốn sinh ra tâm kiếp tới. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng. Thu thuật pháp. Hoang Mị nói. Ngươi người này thật rất khó chịu. Vẫn là ngươi già mẹ vợ nói đúng. Ngươi quá thật làm ra vẻ. Ngươi nếu là không làm ra vẻ. Cái gì đều tốt. Hứa Dịch ánh mắt đột nhiên hóa thành đao phong. Hoang Mị cười nhảy ra. Được được. Lại nói liền nên thẹn quá thành giận. Hành. Ta không nhiễu ngươi. Chính ta tìm một chỗ linh lợi. Ngươi loại tình huống này. Chưa chắc là chuyện gì xấu. Đạo tâm luôn luôn muốn thiên truy bách luyện. Ngươi như đi ra hiện tại trạng thái. Nói không chừng liền thành. Mà loại trạng thái này cũng chỉ có thể ngươi chính mình thể ngộ. Nói xong. Hoang Mị từ từ trên vách núi nhảy xuống. Hứa Dịch vẫn như cũ buồn bực ngồi. Sau ba ngày. Hắn mới như một tôn phục sinh pho tượng. Từ sườn núi đi lên xuống tới. Vắng vẻ sơn lâm. Che trời cây lớn chỗ nào cũng có. Một khối mộ bia lập ở đây mênh mông trong rừng rậm một dòng dòng suối trái thượng thủ. Hứa Dịch ngồi xổm ở bia trước người. Nhổ cỏ. Bồi thêm đất. Rất là bận rộn một trận. Vịn pha tạp mộ bia sau thô to như thùng nước cây lớn. Mỉm cười nói. Này cây là năm đó ta trồng. Nay đã cao vút như đóng. Che khuất bầu trời. Chắc hẳn Lý Huyên ở đây dưới cây ngủ được cũng cực an nhàn đi. Số ta khổ. Không so được Lý Huyên. Hữu tình người cuối cùng thành quyến trúc. Hôm nay đến xem Lý Huyên. Sau này sợ là không tới. Lý Huyên dưới mặt đất có linh. Nên hưởng vĩnh yên. Nói xong, Hứa Dịch đối với mộ bia bái quay người rời đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 263 chương 362 về nhà ăn cơm trong mộ chủ nhân. Không là người khác. chính là Lý Tu La. Năm đó, Lý Tu La lấy âm hồn thân thể tu luyện có thành tựu. Vì vượt chủ chỗ sai khiến, cùng Hứa Dịch kết duyên. Lúc đó, Hứa Dịch cùng vượt chủ tranh đấu. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, Lý Tu La xả thân quấy nhiễu vượt chủ, Hứa Dịch lúc ấy liền bỏ mình. Nơi nào còn có bây giờ Kim Thi Tu Vi. Tư nhân này sự tình hoảng hốt đã gần trăm năm, Hứa Dịch hồi tưởng phảng phất phát sinh ở hôm qua. Từ biệt Lý Tu La, Hứa Dịch một đường hướng Tây, bất quá nhiều lúc liền đến Quảng An phủ địa giới. Cứ việc hắn vẫn chưa tại Quảng An phủ sinh sống bao lâu, lại hiếm thấy sinh ra một cỗ cận hương tình khiếp tư vị tới. Trùng trùng điệp điệp nhiệt long giang, vẫn như cũ vượt núi vượt thành chảy xiết. Hứa Dịch điều khiển một chiếc thuyền con, nhịp sông lưu mà lên. Một bên đọc đã mắt sang cảnh núi sắc, một bên trong đầu như qua phim nhựa, dần hiện ra ngày xưa tại Quảng An sinh hoạt tràng cảnh. Hắn cũng không tận lực ra tốc, một ngày cũng thuận sông đến Phù Dung Trấn. Nơi này đúng là hắn gặp phải thu hoa địa phương. Mộ bá cho cốt cũng bị hắn vẩy vào Phù Dung Trấn bên cạnh Nhiệt Long Giang bên trên. Cựu địa trọng du, cảnh vật lờ mờ, lại không còn có quen thuộc người. Hắn vào tới tiểu trấn, phát hiện ngày xưa hắn thường mang thu hoa đi mua sắm nhà kia cửa hàng bánh bao vẫn còn. Chỉ là trưởng quỹ không nhận ra. Hắn muốn một cách nếm tư vị như trước, liền bắt chuyện đứng lên. Quả nhiên, cái này cửa hàng bánh bao là tổ truyền tay nghề. Lập tức, Hứa Dịch đem toàn bộ cửa hàng bánh bao thanh không. Dù sao cũ vị khó quên nhất. Giao dịch hoàn thành về sau, nhiệt tình ông chủ vì Hứa Dịch chỉ điểm gần nhất hương nến cửa hàng. Hứa Dịch chọn mua một nhóm hương nến, liền trở về trên thuyền. Đốt hương, hóa vàng mã. Hứa Dịch yên lặng cầu khẩn, mộ bá ngài yên tâm. Cho dù là tìm khắp thiên địa, tìm khắp 3000 thế giới, ta cũng chắc chắn đem thu hoa tìm về. Cầu khẩn xong, hắn khoanh chân ngồi ở mũi thuyền, đem một sấp thật dày âm phúc giấy cắt bắt, bắt đầu gáy âm thuyền buồm cổ. Vì người chết cầu phúc, làm là tu sĩ cấp cao, âm u sự tình, Hứa Dịch là không thế nào tin phục. Nhưng giờ phút này, hắn tình nguyện tin tưởng, cũng dựa theo hương nến cửa hàng chủ quán đề cử, mua được cái này dày đặc âm phúc giấy. Dự định vì mộ bá gấp lên 9999 cái thuyền giấy, bay vào cái này Nhiệt Long Giang bên trong. Nếu là động dùng ý niệm, muốn thành cái này 9999 cái thuyền giấy, bất quá là nháy mắt sự tình. Đã là cầu phúc tâm thành thì linh. Hứa Dịch liền ngồi ở mũi thuyền, bắt đầu làm việc đứng lên. Từ hoàng hôn đến mặt trời thăng, Hứa Dịch xiết rất dụng tâm, nỗi lòng cũng ở đây hết sức chuyên chú bên trong, dần dần bình tĩnh. Chợt một tiếng truyền đến, ta nhìn ngươi từ hôm qua một mực xiết đến bây giờ, nhất định là muốn gấp nhất tâm thành đến cửu âm thuyền buồm cổ. Nếu là ngươi lực lượng một người, sợ là còn muốn gấp lên một ngày một đêm đâu. Ta đến giúp ngươi. Thanh âm loại vịt được tiếng nói chính là ở vào biến âm thanh kỳ thiếu niên phát ra. Trên bờ sông đứng thẳng khô phục thiếu niên, ước chừng 15-16 tuổi, thân hình cao lớn, hơi có vẻ gầy gò mặt trứng ngỗng, phối thêm một đôi ánh mắt linh động, được xưng tụng tướng mạo đường đường. Đa tả ngươi thiếu niên lang, việc này quý ở tâm thành, lại đi thôi. Hứa Dịch xin miễn thiếu niên hảo ý, hắn không muốn lại liên lụy tự dưng nhân quả. Thiếu niên lại là cách như quen thuộc, hai ba bước nhảy lên thuyền đến. Phu tử viết, ngày làm một việc thiện, ngày càng ngày càng. Phương su thế thánh hiền chi đạo, yên tâm, ta chính là giúp ngươi. Mỗi gáy một con, cũng sẽ cầu khẩn vài câu, tuyệt không lừa gạt sự tình. Nói, khoanh chân tại Hứa Dịch ngồi đối diện xuống tới, đi qua một tấm âm phúc giấy, thoáng qua liền xếp thành âm thuyền buồm cổ. Luận làm công lại là vượt qua Hứa Dịch, hiển nhiên là thuần thuộc công. Thiếu niên đắc ý liếc mắt Hứa Dịch liếc mắt, đem âm thuyền buồm cổ để vào nước chảy, lập tức liền bị dốc sách nước sông đưa được xa. Thấy cái kia thuyền buồm cổ như nước, nhân quả đã sinh, Hứa Dịch liền không nói thêm gì nữa, vẫn như cố tính tâm gấp thuyền. Thiếu niên kia cũng không nhiều lời, quả nhiên thành tâm thành ý chở hắn gấp thuyền. Cái này gặp lại liền lại khi đêm đến, cao cao vén lên giấy trồng, chỉ còn lại mấy chục tấm. Ngay vào lúc này, bờ bên trên truyền đến cằn nhằn tiếng vó ngựa. Một đoàn lưu hỏa cấp tốc bay tới, tới phố cận. Định thần nhìn lại, lại là một cái thiếu nữ áo đỏ cưới một thước màu đỏ tuấn mã. Người chỉ có 8 phần nhan sắc, phối hợp cái này bừng bừng khí khái hào hùng, ngược lại là 10 phần động lòng người. Tuấn mã vọt tới cực nhanh, tới bên bờ. Thiếu nữ dìm lại dây cương, tuấn mã móng trước gấp nhất. Hí hí hí hí hí hí. Một tiếng, lại vững vàng khống chủ thân hình. Thiếu nữ áo đỏ chỉ vào trong nước thiếu niên, gương mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi, môi đỏ khẽ mở, quát nói: Giả quân bằng, ngươi càng ngày càng không có hình, mẹ ngươi tìm ngươi khắp nơi, gọi ngươi về nhà ăn cơm, ngươi có đi hay không? Giả quân bằng phất phất tay nói: Không có, vội hay không, ta còn muốn một hồi. Ngươi liền nói với mẹ ta không tìm được ta. Làm phiền, làm phiền nói. Giả giả liền ôm quyền. Thiếu nữ áo đỏ quát lên: Là mẹ ngươi cầu ta, bằng không thì ai hiếm được quản ngươi. Ngươi không trở về cũng phải về, còn có thể toàn bộ do ngươi. Quát xong lại giục ngựa hướng vó hạ chạy tới. Đi đập rất đột ngột, một người một ngựa thế tới như rồng, thoáng qua liền đến phủ cận. Giả quân bằng hoảng hốt, mới muốn nói chuyện, thiếu nữ trong lòng bàn tay trường tiên đã vẩy ra, roi tiêu vào giả quân bằng bên hông cuốn một cái, càng đem hắn cuốn lên. Ngay vào lúc này, thế tới quá gấp, tuấn mã mắt thấy liền muốn xông vào trong nước. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thiếu nữ bàn tay trái bổ ra, trong nước bỗng nhiên dâng lên cao 3 thước sóng nước. Một người một ngựa hiển nhiên là phối hợp quen biết, mượn cái này cường đại lực phản chấn, con tuấn mã kia lại đằng không mà lên, giữa không trung hoàn thành quay đầu, như kiếm giống nhau vọt lên bờ đi. Giang ánh nguyệt trước sau vẹn toàn, phu tử có dạy trước sau vẹn toàn. Trong gió chỉ còn lại giả quân bằng phàn nàn âm thanh. Thiếu nữ dục ngựa ôm giả quân bằng, chớp mắt chỉ còn lại một đạo lưu ảnh. Hứa Dịch mỉm cười, trong mắt lại sinh ra ao ước đến, hắn trải qua tang thương, sơ tâm đã chỉ đang nhớ lại. Còn lại mấy chục tấm thuyền giấy, đuổi tại trời chiều cuối cùng một vệt dư huy muốn cùng mặt sông từ biệt thời khắc, hắn cuối cùng hoàn thành. Hắn thẳng lên thân thể, rộng rộng lồng ngực, thật sâu nhả một hơi, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Sau đó, hắn liền tiến vào trấn tử, vẫn như cũ tìm nhà kia cửa hàng bánh bao, ăn no nê về sau, trở lại thuyền đến, lái thuyền nhỏ, tiếp tục đi ngược dòng nước. Một thanh hình rắn kiếm, ước chừng 3 thước, quanh thân lóe ra ngân quang, cùng một thanh đắt rồng lại dáng dấp huyền thiết bảo kiếm đấu tại một chỗ. Hai kiếm mỗi một lần giao kích, đều sẽ bộc phát ra sáng tỏ diễm lệ hỏa hoa, nổ vang tại bầu trời đêm, chiếu rọi tại mặt sông, rất là chói mắt. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, Đỗ Tam cũng loại ngự kiếm thuật luyện đến tình trạng như thế. Xem ra ta Quảng An phủ cuối cùng là phải đi vào võ đạo thịnh thế a. Đúng thế, cũng không nghĩ một chút, tiên thánh trung quy là từ chúng ta Quảng An phủ đi ra. Nói đến, còn tới qua cái này Phù Dung trấn, Vương Đình những năm này tại nhân tài tuyển chọn bên trên cũng không có ít cho Phù Dung trấn hậu đãi a. Đúng vậy a. Nếu không như thế, Đỗ Tam đi lên mấy đời, hắn cha còn đang cho người ta làm đứa ở. Phụ thân hắn bởi vì văn sự bị trong phủ ghi chép đi, lúc này mới có tài nguyên cung ứng Đỗ Tam tu hành a. Nói đến, quả thực không dám tưởng tượng, mấy chục năm trước Đỗ Tam nhà Hòa Thuận Trần nhị thiếu nhà, căn bản sách giày cũng không xứng, Hiện tại hai người có thể đấu cái cờ trống tương đương. Tiên thánh di trạch. Một cho tới này. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 263 chương 363 văn không bằng võ kho lang một tiếng. Hình rắn kiếm thuộc về vỏ kiếm. Thân hình thẳng tắp Đỗ Tam. Ngây thơ chưa thoát trên mặt lộ ra khiêm tốn mỉm cười. Đối với hắn đối diện thiếu niên mặc áo gấm ôm quyền nói. Nhị công tử kiếm thuật bất phàm. Nhờ có nhị công tử thủ hạ lưu tình. Ta mới miễn cưỡng trèo chống cái này hồi lâu. Chống đỡ đến thời khắc này. Đỗ mố thực sự không đáng kể. Cam bái hạ phong. Trần nhị công tử hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên. Cuối cùng có mấy phần huyết sắc. Mỉm cười. Thận trọng nói. Ngươi biết liền tốt. Vụng trộm. Lại không biết nhiều ít người đang tán thưởng Đỗ Tam thông đạo lý đối nhân xử thế. Tương lai tiền đồ chưa hẳn có thể đủ hạn lượng. Hai người chiến xong. Lập tức lại có người nhập trận. Lúc này đánh bạc lại là trưởng lực. Mỗi lần có trưởng lực kích phát. Nhất định làm cho giang hà sôi trào. Càng là hùng vĩ. Như thế nào? Nơi đây khí tượng. Có thể so ra mà vượt ngươi thi tử văn chương nghiêng dựa vào thuyền hoa trên lan can giang ánh nguyệt. Nét mặt tươi cười như hoa nhìn qua trợn tròn tròng mắt giả quân bằng hỏi. Vẫn như cũ một bộ váy đỏ. Giống như liệt hỏa. Giả quân bằng lau lau cái trán. Hiểm. Quá hiểm. Cái này nếu là một khi vô ý. Lập tức chẳng phải ruột xuyên bụng nát. Binh giả. Quả nhiên là bất tường khí. Thánh nhân bất đắc dĩ mà dùng a. Ngươi giang ánh nguyệt dậm chân một cái, hầm hừ tức giận đi. Lần này, Quảng An phủ võ đạo vòng tròn các thiếu niên gặp nhau thuyền hoa. Giả Du Nghiệt Long Giang. Giả quân bằng là bị giang ánh nguyệt lôi. Nhìn qua giang ánh nguyệt đi xa thân ảnh. Giả quân bằng nhìn không được đối với mặt sông nôn ngụm chọc khí. Tâm tư của thiếu nữ. Hắn há có thể chẳng biết. Chỉ là văn võ khác đường. Cho dù tạm thời tiến tới cùng nhau. Tương lai nhất định dần dần từng bước đi đến. Võ giả tu hành có thể nắm giữ vô cùng cao minh lực lượng cùng kéo dài tuổi thọ. Hiện tại hai người đều là thiếu niên hồng nhan. Có thể mấy chục năm sau đâu. Giang Ánh Nguyệt vẫn như cũ hồng nhan như trước. Hắn chỉ sợ muốn phát lung lay mà răng đem rơi xuống. Thiếu niên thư sinh không mộ võ sự tình người. Lại có mấy người ai không có xếp bút nghiên theo việc binh đao. Huyết chiến xa trường ảo tưởng. Chỉ là hắn ra cảnh như thế. Chỉ có thể bỏ văn tập võ. Thiếu nữ có hảo ý. Hắn chỉ có thể bỏ đi như trước mắt đông chảy nước. Ai nha, vị này là ai, ta làm sao không biết. Chẳng biết vị nào vị huyên đài, giới thiệu cho ta giới thiệu. Giả quân bằng đang si ngốc nhìn cách đó không xa hai tên thiếu niên công tử hung ác trưởng lực so đấu. Chợt. Sau lưng truyền đến thanh âm không hài hòa. Hắn xoay đầu lại, hai đầu mày kiếm lập tức bẻ gãy. Chu Tam, ngươi mới rời khỏi Phù Dung trấn bao lâu, liền mù. Thiếu niên chua ngoa. Một câu liền chọc cho đối diện thiếu niên áo tím nổi trận lôi đình. Cùng sau lưng thiếu niên áo tím mấy người. Cũng không nhịn được cười ra tiếng. Chu Tam giận dữ. Chỉ vào giả quân bằng cả giận nói. Tốt. Rất tốt. Ngươi vẫn là ban đầu một dạng miệng lưới bén nhọn. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi luyện những năm này miệng. Đến cùng là ngươi răng cứng rắn. Vẫn là lão tử bàn tay cứng rắn. Dứt lời bàn tay lớn liền nghênh đón giả quân bằng khuôn mặt rút đi. Mắt thấy bàn tay liền muốn kết thúc. Một đạo hắc ảnh uyển giống như độc long xoắn tới. Chu Tam vung xuất thủ trưởng. Vội vàng rút về. Cái kia độc long lập tức lui về. Lại là một đầu trưởng tiên. Chu Tam. Ngươi quả nhiên là càng sống càng không có tiền đồ. Đối với một cái tay trói gà không chặt thư sinh xuất thủ. Truyền đi cũng không sợ người cười nhạo. Lại là Giang Ánh Nguyệt kịp thời chạy về. Chu Tam đỏ mặt lên. Chợt. Thêm đại thanh âm. Lại không biết là ai cũng bị người cười nhạo. Ngươi Giang Ánh Nguyệt ba đời võ giả thế ra. Tộc bên trong cũng đi ra ngưng dịch cường giả. Ngươi tâm tâm niệm niệm lấy cái này người phàm tục. Truyền đi. Ngươi Giang gia còn có mặt mũi. Chu Tam biết Giang Ánh Nguyệt người đẹp võ công cao. là nơi đây không ít thiếu niên âm thầm hâm mộ đối tượng. Hắn dạng này một quấy nước, nhất định muốn sinh ra sóng gió tới. Quả nhiên, hắn bên này mới nhấc lên động tĩnh, lập tức kinh động đến tất cả mọi người. Liền bên kia giao đấu đều đình chỉ, đám người đều hướng bên này vọt tới. Ánh Nguyệt, hôm nay ván này là ta tích lũy. Ngươi quả thật mang theo cái này không có bất luận cái gì võ đạo cơ sở thiếu niên đến. Một tên thân hình cao lớn thanh niên anh tuấn, giống như trúc tinh phủng nguyệt lập trong đám người ương đoạn trước nhất, ánh mắt uy nghiêm đe dọa nhìn Giang Ánh Nguyệt. Bàng đại ca, ta. Giang Ánh Nguyệt nhất thời nghẹn lời. Bàng họ thanh niên ánh mắt thả lạnh, từ hôm nay trở đi, Giang mù kích động cái gì a. Bàng họ thanh niên lời còn chưa dứt, Giả Quân Bằng cắt đứt lời của hắn, hai ba bước đi đến trước người hắn hơn một trượng bên ngoài đứng thẳng, cất cao giọng nói: ta thật không biết các ngươi từ đâu tới tự tin, như thế tự cao tự đại, sẽ tam quyền lưỡng cước, thật coi chính mình lập địa thành thánh sao? Lại chẳng biết trong sách mới có chân ý, lại không phải ngươi thế hệ có thể biết. Thiếu niên không phải là càn rỡ người, chính là biết. Hắn nếu không càn rỡ, đem lực chú ý dẫn đi, liền thật cho Giang Ánh Nguyệt rước lấy phiền phức lớn. Hắn dạng này vừa mở câu chuyện, quả nhiên đưa tới nhóm chào, hiệu quả kinh người. Trong chốc lát, bung tàu bên trên đều là mắng chửi thanh âm. Bàng họ thanh niên cũng không lo được Giang Ánh Nguyệt, vung tay lên, ngừng lại huyên náo, nhìn chằm chằm thiếu niên, gằn từng chữ: nếu không phải ngươi xuất từ Phù Dung Trấn, ngươi đã chết. Thiếu niên nói, xem ra tôn giá cũng cho rằng văn không bằng võ đi. Bàng họ thanh niên ngửa mặt lên trời cười to: ta nhìn ngươi là đọc sách đọc ngây người, hoàn toàn chẳng biết thiên hạ hôm nay đến cùng là một thế giới như thế nào. Người thiếu niên, ta khuyên ngươi mở mắt nhìn xem thế giới. Giả Quân Bằng nói, hôm nay thế giới tự nhiên là võ giả xưng hùng thế giới, nhưng không phải tất cả võ giả đều có thể xưng hùng. Không nói người khác, liền nói chư quân bên trong, có thể đoán thể đỉnh phong người lại có mấy người? Theo ta được biết, 100 võ giả bên trong, chỉ sợ cũng không ra được một cái khí hải cường giả. Dạng này võ giả chẳng biết có tư cách gì xưng hùng. Trái lại, văn nhân bên trong, vì hùng giả giúp đỡ, được chức vị cao người, đếm không hết. Từ Cuộc Bộ đã nói, làm sao biết chính là văn không bằng võ. Thật có lỗi, ta nghĩ tất cả mọi người thuộc về Cuộc Bộ. Bàng họ thanh niên cười lạnh nói, miệng lưới bén nhọn, bất quá làm lưới hạng người. Chi, hồ, giả, giá, phụ được chuyện gì? Giả Quân Bằng đối với ngày liền ôm quyền: theo ta được biết, tiên thánh năm đó cũng bất quá là Nhiệt Long Giang bên cạnh một thiếu niên, bởi vì thi từ mà tên, hang ngầm được phát tích. Chư vị chẳng lẽ là quên rồi tiên thánh trước đó còn phải cái thi tiên tử thánh, văn chương làm được diệu dụng, bên trên cảm giác thiên ý, hạ thuận dân tâm, phượng chứ long đằng, mây trương hà thải. Nếu bàn về miệng pháo, Giả Quân Bằng cũng là khó gặp đối thủ. Trong chốc lát, hắn dùng hết trộm đổi khái niệm, nói sang chuyện khác, qua loa lấy lệ các loại thủ đoạn, đem Bàng họ thanh niên bác được á khẩu không trả lời được. Thấy được Giang Ánh Nguyệt gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, tim đập như hươu chạy: Bàng huynh, người này quen biết đấu võ mồm, hắn hữu thua trận, ta nhìn không bằng đem hắn đuổi xuống thuyền đi, để hắn bơi lội nước trở về. Chu Tam khuyên can nói, hắn hiểu rất rõ Giả Quân Bằng, biết lại để cho gia hỏa này quấy nhiễu xuống dưới, thế cuộc khẳng định là muốn sụp đổ. Chu huyên có ý tứ là, Bàng huyên cùng ta là đang đấu võ mồm, là ta nhàm chán, vẫn là Bàng huyên nhàm chán? Giả Quân Bằng ngậm cười nói. Xoát một chút, Bàng họ thanh niên sắc mặt chìm xuống dưới. Chu Tam đầu đầy mồ hôi, thầm mắng: tên khốn này làm sao càng ngày càng âm hiểm, vì chính mình tự dưng muốn chọc cái này căn gậy quấy phân mà thật sâu hối hận. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 263 chương 364 giúp ngươi qua cửa ải bàng họ thanh niên cười lạnh nói. Quả nhiên miệng lưới bén nhọn. Cũng được. Ta nếu không cho ngươi cơ hội. Ngược lại để người khác chê cười. Ngươi không phải tự phụ văn chương vô địch. Còn chuyển ra tiên thánh lão nhân ra ông ta danh hiệu. Như vậy đi. Ta liền nghe một chút văn chương của ngươi. Ngươi nếu thật có thể đem văn chương làm được thiên hoa loạn trụy. Đằng giao lên phượng tình trạng. Ta liền coi như ngươi thắng. Nếu không. Ngươi vẫn là phù nước về nhà. Luyện thêm mấy năm. Việc đã đến nước này. Nếu là cường ngạnh xua đuổi. Khó tránh khỏi xuống đài không được. Không để cho cái này họ giả tiểu tử ném một phen xấu lại đuổi đi. Hiện không ra hắn bằng người nào đó thủ đoạn. Giang Ánh Nguyệt mới muốn nói chuyện. Liền bị giả quân bằng dùng mắt ngừng lại. Liền nghe hắn nói. Đã bàng huyên phân phó. Ta làm theo chính là. Cho tới chư vị. Đều là Quảng An danh nhân. Hôm nay sự tình. Tất nhiên là muốn truyền đi. Giả mố thật rất may mắn. Hộ tống chư vị một đạo nổi danh. Còn xin bàng huyên ra đề mục. Nói, hắn liền trên bung thuyền đạp cất bước tới. Hắn khi thật thông minh. Sớm nhìn thấu bàng tính thanh niên tâm tư. Đem trước mắt viết văn. So sánh khảo thí. Họ bàng chính là giám khảo. Giám khảo không hài lòng. Đảm nhiệm ngươi thí sinh tài hoa cái thế. Cũng đừng hòng đạt được điểm cao. Cho nên. Hắn mới nói việc này nhất định truyền ra. Vì chính là để bàng tính thanh niên lòng có kiêng kỵ. Dù sao. Văn chương thật xấu. Trung quy là có người có thể bình phán. Hắn bằng người nào đó trừ phi muốn thành cười nhạo. Mới dám hoàn toàn điên đảo đen trắng. Quả nhiên, hắn tiếng nói vừa dứt, bằng tính thanh niên sắc mặt lại âm trầm mấy phần. Giả quân bằng nhìn xem sắc mặt bình tĩnh. Kỳ thực tâm tình khuấy động. Hắn có tài học không giả. Cần phải tại trong lúc vội vã. Dậm chân thành văn. Thực sự quá khó. Nhưng tình thế đã như thế. Hắn không thể không vì chính hắn. Hắn cũng không thể liên lụy Giang Ánh Nguyệt hỏng thanh danh. Bàng họ thanh niên trầm ngâm một lát, chợt thoáng nhìn Giang Ánh Nguyệt, lập tức nảy ra ý hay, lợi dụng tương tư làm đề. Bung tàu bên trên không ít người đều lộ ra thâm ý sâu sắc mỉm cười đến Chu Tam càng là cười ra tiếng. Hắn đương nhiên minh bạch bàng công tử ý tứ. Hôm nay sự tình nhất định truyền ra. Tương tư nhập đề. Giang Ánh Nguyệt cùng giả quân bằng chuyện xấu. Liền không có khả năng không truyền ra. Đến lúc đó, không cần ai đồng thủ, Giang gia làm chứng thanh bạch nhất định dạy giả quân bằng làm người. Quả nhiên, này để mới ra, giả quân bằng tâm thần đại loạn, thầm mắng đám này đồ chơi âm độc. Mà bên kia Chu Tam đã bắt đầu tra số. Còn nói cái gì trước có tiên thánh bảy bước thành thơ. Ngươi giả quân bằng tự nhiên không so được tiên thánh. Cho ngươi 100 số lượng. Đảo mắt đã qua đi 50 số. Giả quân bằng trong lòng loạn cả một đoàn. Hắn tuy là người thông minh. Thế nhưng không có thông minh đến cái kia loại phân thượng. Ngay tại hắn gấp đến độ vò đầu bứt tai thời khắc. Bên tai bỗng nhiên truyền đến câu thơ. Giả quân bằng lớn vui. Lập tức cảnh giác. Nếu như là người bên ngoài cố ý hại hắn. Dù hắn bên trên khi. Vậy phải làm thế nào cho phải? Dù sao, làm không được cùng đạo văn thế nhưng là hai khái niệm. Ngươi giúp ta gấp thuyền, ta giúp ngươi qua cửa ải. Đạo thanh âm này truyền đến về sau. Giả quân bằng dương mắt nhìn bốn phía. Chỗ nào có thể thấy Hứa Dịch cái bóng. Trong lòng đã là yên ổn. Liền nghe hắn khua tay nói. Mạc sầu nhà kín lớp màn buông nằm nghỉ đêm dài lướt mãi không thần nữ bến sinh nguyên giấc mộng tiểu cô nơi chú bặt đàn ông chẳng tin sóng gió mềm nhành ấu ai khiến trăng xương ngát quế nồng đã biết tương tư nào có ít nên chưa buồn thảm hóa thanh cuồng giả quân bằng tiếng nói kết thúc. Toàn trường im ắng. Đám người có thể tập võ. Tự nhiên ra thế bất phàm. Tuy nói một mực trên võ đạo chịu khổ cực. Lại cũng không sơ tại văn giáo. Một bài thơ tốt xấu. Có thể rất dễ dàng đoán được. Giả quân bằng sở tác cái này bài rõ ràng đạt đến có thể đủ truyền sướng nhất thời độ cao. Đây cũng không phải là biểu lộ cảm xúc. mà là hợp với tình hình tác phẩm. Có thể có trình độ này, thật khiến cho người ta hoảng sợ. Giang Ánh Nguyệt dị sắc liên tục, âm thầm nói, mấy ngày không gặp, cái này đầu ngốc lại vừa sinh loại này tài tình. Không đúng, cái gì gọi là trực đạo tương tư vô ích, đây là đang nói với ta không cửa a? Nghĩ tính như vậy, ngươi mới không cửa đâu. Lại không biết ban đầu là ai cưới ngựa tre, nói muốn cưới ta. Cái gì cướp chó phá thơ, không phải nói thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên à? Không phải thuyết văn chương đạt tới trình độ nhất định, có thể đủ thiên địa biến sắc à? Chúng ta nửa ngày, cái rắm cũng không có nhà. Chu Tam không kiên nhẫn gầm thét lên, hắn chính là hung hăng càn quấy, cũng muốn để Giả Quân Bằng xuống đài không được. Nào có thể đoán được, hắn tiếng nói vừa dứt, trên mặt sông đột nhiên dâng lên từng đóa bọt nước. Bọt nước trắng tinh nở rộ, còn lộ ra nồng đậm linh khí. Cơ hồ tại đồng thời, trên bầu trời lại có từng đóa kim sắc hoa sen rơi xuống, cùng trong nước dâng lên tuyết hoa trắng đóa hòa lẫn. Trong chốc lát, toàn bộ thuyền hoa đều bị tuyệt vời này dị tượng chỗ vây quanh. Nồng đậm linh khí khiến cho mọi người cũng không dám lớn âm thanh hô hấp. Cái này, cái này. Giả Quân Bằng cũng sợ ngây người. Hắn có thể đoán được là ai ở sau lưng đẩy tay. Cũng nghĩ không ra thanh niên mặc áo xanh kia lại có dạng này bản lĩnh lớn. Thuật pháp, nhất định là Giả Quân Bằng trước chuẩn bị tốt thuật pháp. Hắn nhất định là kết giao yêu nhân. Chu Tam chấp niệm không nhẹ, vẫn như cũ gào thét, phượng chứ long đằng, phượng đâu, rồng đâu. Giữa sân đám người không ít người là thấy qua việc đời, biết tu vi cao tới trình độ nhất định là có khó lường năng lực. Chỉ là chẳng biết loại này tràng diện cần muốn như thế nào pháp lực đến hoàn thành. Chu Tam hô quát chưa tuyệt, cuồn cuộn sông lưu bỗng nhiên đoạn tuyệt. Một đầu hoàng kim cử long từ trong nước dâng lên. Tại nó cái kia cơ hồ vô pháp miêu tả khủng bố thân thể trước mặt, chỉnh tòa núi nhỏ một dạng thuyền hoa lập tức thành giới từ. To lớn đầu rồng chắp tay, càng đem thuyền hoa toàn bộ mà chắp lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ thuyền hoa hộ tống cử long cùng nhau đằng không thẳng lên. Thoáng qua liền vượt qua mây tầng. Cử long tốc độ không giảm chút nào, mang theo đám người xuyên qua mây tầng, ngao du tinh hải. Lấy bọn hắn tu vi, bằng mình thực lực, căn bản không thể ngự không phi hành. Nhưng tại cử long trên sống lưng, lần này dự quyệt tinh không hành trình, khiến cho mọi người đều tâm thần thanh thản, hồn phách dập dờn. Lấy cho tới, tất cả mọi người đều đắm chìm trong rung động thật sâu, mà không thể tự kềm chế. Liền thuyền hoa khi nào trở lại Nhiệt Long Giang bên trên, cử long khi nào biến mất không còn tăm tích, cũng là chẳng biết. Giả huyên đại tài, mố hôm nay mới biết, lần trước đắc tội, còn mong giả huyên ngàn vạn đừng trách. Bàng công tử bỗng nhiên hướng Giả Quân Bằng khom người một cách thật sâu, đầy mặt chân thành. Không có cách, vừa mới một màn, hắn chính là đánh nhau vỡ đầu cũng không thể nào hiểu được. Mặc kệ là Giả Quân Bằng chi tài thật cảm động trời xanh, hay là Giả Quân Bằng lưng sau có đại nhân vật trợ lực, có thể sử dụng loại này lực lượng, chỉ sợ là hắn trung thân cũng vô pháp ngưỡng vọng. Trong chốc lát, giữa sân đám người hoặc tạ lỗi, hoặc thổi phồng, vô cùng náo nhiệt. Cho tới Chu Tam, khiêm tốn đến liền trinh lệch ôm Giả Quân Bằng chân, khẩn cầu tha thứ. Mà Giả Quân Bằng thì trực tiếp đi đến thuyền một bên, đối với trời bái ba bái, trong lòng mặt nói cám ơn tiền bối. Gấp thuyền buồm cổ mang tới nhân quả, vẫn chưa như vậy triệt tiêu. Hứa Dịch tại thần kinh bên trong náo ra dư ba, không thể tránh khỏi muốn tác động đến toàn bộ Đại Xuyên. Vốn là Viên Kính Án đối với gia tộc tao ngộ là mẫn cảm mà phức tạp, căn bản không muốn đón thêm đại vị. Hết lần này tới lần khác, để hắn tạm thời thay quyền Đại Tống Quốc là tiên thánh ý tứ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 263 chương 365 ngày càng suy vi, Viên Kính Án cũng chỉ có thể tạm thời duy trì cuộc diện. Hắn không có Trác Tuyệt võ lực, cũng không có Viên Kính Hứa tàn nhẫn, vốn là ép không được cuộc diện. Nhưng có tiên thánh lưu trữ, chính là đạt được thiên quyến, không người dám làm loạn. Đại Tống Vương Đình cứ như vậy ổn định lại. Đây cũng là Hứa Dịch cuối cùng lưu trữ căn bản mục đích. Hắn cùng Viên Thanh Hoa tình cảm đã xong. Nhưng Đại Tống những sinh linh này tội gì? Cầm quyền sau Viên Kính Án không có thể không chú ý tiên thánh tung tích. Quảng An chính là tiên thánh cố hương. Tự nhiên trọng điểm chiếu cố. Giả Quân Bằng gặp tiên sự tình lan truyền nhanh chóng. Vương Đình nhận được tin tức, lập tức phái người xác minh. Giả Quân Bằng nhìn thấy là Hứa Dịch hình dáng, tự nhiên một hạt liền chuẩn. Giả Quân Bằng may mắn nghĩ không đến đều không được. Nhưng mà chẳng biết nguyên nhân gì, liên quan với tiên thánh tung tích cũng liền ngừng ở đây, lại không người tìm tòi nghiên cứu. Giả Quân Bằng kỳ ngộ cùng náo nhiệt, Hứa Dịch không có tham dự. Trả người hoàn mỹ tình về sau, hắn liền lái cái kia chiếc thuyền nhỏ tiếp tục đi ngược dòng nước. Đi ngang qua Thỏ Thủ Sơn lúc, hắn chợt nhớ tới Lốt Búp Đại Vương, con kia quật cường thuần túy phấn hồng con thỏ. Ý niệm đắt nổi lên, không thể đoạn tuyệt. Lập tức hắn kết động ngón tay, thôi diễn phương vị, dựng lên đám mây, thẳng đến đông nam. Bất quá nửa nén hương, đã đến Long Thủ Phong. Năm đó bảy phái luận đạo lựa chọn ở đây, lại bên trong Thất Sát Trấn Hồn Bia chi sát cục, lấy vô số sinh linh máu tươi mở ra trấn hồn bài, tư không thần điện ra. Hứa Dịch tiến vào bên trong, ở bên trong Liệp Yêu Cốc bên trong, nhìn thấy phấn hồng con thỏ. Lúc ấy mở ra hư không thần điện lúc, Long Thủ Phong quanh mình đại sơn đổ sụp vô số. Hiện tại hắn lúc đến, đổ sụp địa điểm cũ còn tại, lại không hư không thần điện tung tích. Nhưng Hứa Dịch biết hư không thần điện là chuyển không đi, bất quá là lấy mặt khác phương thức che giấu. Hắn thôi động tinh không tỏa tức thuật, rất nhanh liền tìm được khe hở, cầm giới bài tại tay, thân hình thoát một cách liền lói đi vào. Vào tới hư không thần điện, năm đó thấy khó có thể lý giải được cấm chế dày đặc, bây giờ hắn thấy bất quá là trò vặt, trong nháy mắt đều phá vỡ. Rất nhanh liền tiến vào San Yêu Cỗ, tìm được phấn hồng thỏ mộ huyệt. Hư không thần điện đã không có vết chân, cũng mất sinh linh. Hứa Dịch bình tĩnh cho phấn hồng thỏ mộ huyệt sửa chữa nhất biến, hái chút đỏ tươi để ở một bên, không nói một lời. Tại trước mộ phần ngồi một ngày đêm, về sau đứng dậy hướng về mộ huyệt phương hướng bái, xem như hướng hắn cái này kỳ lạ nhất bằng hữu từ biệt. Rời đi hư không thần điện về sau, Hứa Dịch quay trở về Nhiệt Long Giang. Tòa kia thuyền nhỏ bị hắn dùng cấm pháp vẫn như cũ ngừng ở tại chỗ. Hứa Dịch đạp lên thuyền đến, tiếp tục đi ngược dòng nước. Vừa mới nửa ngày công phu, liền gặp được một tòa giống như ngọc trụ giống như sơn phong. Hứa Dịch biết Hội Âm Sơn đến. Lao nhanh Nhiệt Long Giang chính là phát tại Hội Âm Sơn đỉnh, không ngừng không nghỉ từ Hứa Gia thôn lưu lững lờ trôi qua. Hứa Dịch trở về rồi. Hắn về tới hắn chuyến đi này mục đích cuối cùng, Hội Âm Sơn chân Hứa Gia thôn. Hứa Gia thôn ẩn tại thâm sơn, cho dù là hắn tiên thánh dư uy, cũng chỉ có thể âm trạch đến Quảng An phủ, Phù Dung trấn. Cái này núi bên trong thôn xóm trải qua mấy chục năm cơ hồ chưa từng xảy ra bao nhiêu biến hóa. Hứa Dịch thậm chí còn tìm được lúc trước hắn tòa kia đã từng ở lại đã sớm bỏ phế nhà tranh di chỉ. Bụi cỏ dại sinh, sau phòng đại hoàng mộ huyệt đã bị cỏ dại che phủ được nhìn không thấy. Cố hương rách nát không chịu nổi, Hứa Dịch lại lần cảm giác thân thiết. Hắn hớn hở xử lý lấy hoang phế nhà gỗ địa điểm cũ, chỉnh đốn lấy đại hoàng mộ huyệt. Thân lực thân làm, cũng không tá trợ ý niệm diệu dụng, trọn vẹn bỏ ra hai ngày công phu, hắn mới lại ở tại chỗ dựng lên một tòa nhà tranh. Phòng trước dẫn nước suối, sau phòng khai khẩn vườn rau. Hắn bên này động tĩnh khá lớn, đưa tới già nua chi niên Hứa Gia thôn lão thôn trưởng. Vừa thấy mặt, lão thôn trưởng liền kích động, hỏi hắn tổ tiên có phải hay không có cái gọi Hứa Dịch. Hứa Dịch lập tức nhận ra cái kia lão thôn trưởng đến. Hơn 60 năm trước, hắn tại quanh mình trong thôn lạc du tẩu, dựa vào thuyết thư hốn chút nhai khỏa. Có một trong thôn thiếu niên thường thường đi theo, chính là trước mắt lão thôn trưởng. Hơn 60 năm, thoáng một cách đã qua. Tuế Nguyệt cơ hồ không có tại trên mặt hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đã từng đồng bạn cũng đã tóc trắng xóa. Gần đất xa trời, hắn nói, chính là ta thái tổ chính là họ Hứa Húy Dịch. Nói hắn là phụng thái tổ di mệnh trở về chỉnh đốn lão trạch, cũng mộ tổ mộ. Lão thôn trưởng Liên Thanh nói rất giống, lại hỏi hắn thái tổ Hứa Dịch sự tình, lại nhảy nói chút lúc trước, liền phân phó hắn an tâm ở. Hứa gia thôn vĩnh viễn là Hứa gia nhân nhà. Hứa Dịch tiễn biệt lão thôn trưởng, bất quá nửa canh giờ, lần lượt liền có thôn dân đưa tới vật tư, bất luận bao nhiêu, cuối cùng giúp Hứa Dịch miễn cưỡng đem cái này nhà dựng. Trở về Hứa gia thôn, Hứa Dịch tâm tư triệt để yên tĩnh, đạo tâm lại đang một điểm điểm sụp đổ. Vốn là trong suốt bầu trời, trong mắt hắn càng ngày càng mông muội, hỗn độn đứng lên. Hứa Dịch không vội, hắn tại Hứa gia thôn ở lại, ban ngày tại phủ cận thôn xóm du tẩu, hoặc là nghe một chút chuyện nhà, hoặc là trong thôn tiểu hài vây quanh nghe hắn nói mấy cái cố sự. Thời gian dài, thanh danh truyền ra ngoài, đến nghe hắn nói chuyện xưa lại là càng ngày càng nhiều, danh tiếng của hắn cũng càng lúc càng lớn. Mỗi lần quanh mình thôn xóm có cái việc hiếu hỉ, nếu là không mời được sẽ kể chuyện xưa Hứa tiên sinh. Chủ nhà là muốn mất thể diện. Gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch, phạt củi, đi săn, thả câu, nhàn đến mấy hàng thơ, thiếp đi số điểm mưa. Hắn bắt đầu quan tâm lương thực cùng rau quả, bắt đầu chú ý mùa, tiết khí, thiên thời. Hắn càng lúc càng giống cái thuần chính sơn dân, chính là nằm mơ, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có dạng này nhàn nhã thời gian. Nhưng trên mặt nhàn nhã, cuối cùng không thể che hết hắn lo lắng. Hắn đã cảm ngộ không đến thiên ý. Cái này đối với một cái chém thi cấp bậc cường giả mà nói, là vô cùng tàn khốc. Từ hắn vô pháp cảm ngộ thiên ý giờ khắc này lên, hắn kim thi bắt đầu suy sụt. Một khi hắn kim thi triệt để biến mất, hắn cũng liền triệt để lưu lạc phàm trần. Hứa Dịch tâm dù gấp, đi lại chậm, hắn tin tưởng hắn đau khổ theo đuổi thiên đạo chí lý, liền giấu tại cái này vạn trượng hồng trần bên trong. Hắn tiếp tục lấy hắn sơn dân sinh hoạt. Thời gian một điểm điểm trôi qua, hắn kim thi đã suy vi đến chỉ còn lại một đầu nhàn nhạt tàn ảnh. Mà lấy Hứa Dịch tâm trí cứng cỏi, cũng không nhìn được bắt đầu tuyệt vọng. Hắn biết che đậy thiên ý chính là hắn xốc xích đạo tâm, mà khiến hắn đạo tâm xốc xích đúng là hắn tham không thấu nhân quả. Hắn trốn vào thâm sơn, đã là tỷ thế lại là nhập thế. Hắn muốn thông qua loại phương pháp này đến kiểm nghiệm nhân quả đạo lý. Quả nhiên như Hoang Mị lời nói, nhân quả nghị là thiên đạo trung cực huyền bí, duy nhất không thay đổi chính là biến hóa. Có thể cái này vô tận biến hóa để người bắt không được đinh gật đầu tự, lại nói gì lĩnh hội đâu. Mà thôi, lão tử không tìm hiểu, thích thế nào cùng lắm thì ngươi thu đầu này kim thi, lão tử lại tìm đường chính là. Chơi đùa phiền, Hứa Dịch chỉ vào ông trời, lại là một trận thống mạ. Dù sao hắn trải qua được gặp trắc trở thực sự đếm không hết. Hắn ngược lại muốn xem kim thi không có. Thật liền dày vò không động rồi, hắn thật đúng là không tin cái này tà.